Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi cáo biệt Thiên Tuế, Chu Tự lập tức dẫn Tần Phấn hướng về Hắc Nguyệt Thành. Dù sao, nếu nói về nơi có trang bị công nghệ tiên tiến nhất và đội ngũ kỹ thuật đông đảo nhất, Hắc Nguyệt Thành chính là nơi như vậy. Đồng thời, theo kế hoạch ban đầu, Chu Tự thực ra cũng định ghé qua Hắc Nguyệt Thành một chuyến, bởi vì từ Hắc Nguyệt Thành lên thuyền về khu xưởng bến cảng Nam Cảnh gần như có thể đi thẳng, nhưng nếu đi theo đường bộ qua Thảo Nguyên lại phải đi vòng rất xa. Ngoài ra, đi đường thủy còn đỡ mất sức hơn, và Chu Tự có thể an tâm ngồi trên thuyền mà tiến hành minh tưởng. Lần triệu hoán này, tổng tiêu hao so với dự đoán của hắn nhỏ hơn khá nhiều. Sau khi trả một nửa năng lượng chân ngôn, hắn đã rút ra được Tần Phấn, người mang theo truyền thuyết màu vàng. Trên đường đến Hắc Nguyệt Thành, họ tất nhiên sẽ đi qua Thảo Nguyên Thành, và Chu Tự cũng không quên dẫn Tần Phấn đến gặp Mã Quốc Đào một lần. Khi tiếp xúc với Mã Quốc Đào, giữa họ có sự đồng điệu trong kỹ năng và cách làm việc. Chỉ vài câu trò chuyện, cả hai nhanh chóng nhận ra họ là đồng loại. Mặc dù trò chuyện có vẻ thân thiện, thậm chí còn mang theo cảm giác gặp nhau muộn, nhưng thực tế, Chu Tự hiểu rõ họ chỉ là những người cùng lĩnh vực, chỉ biết nói chuyện phiếm và phối hợp với nhau mà thôi. Đó là kiểu gặp nhau sẽ nói chuyện rất tốt, nhưng bình thường sẽ không liên lạc với nhau. Sau khi không dừng lại lâu, Chu Tự tiếp tục hành trình. Khi trở lại Hắc Nguyệt Thành, Chu Tự lại dẫn Tần Phấn đi gặp Uông Đống, Uông Lão Sư, và thậm chí còn đến Tử Lâu gặp Vương Bằng Phi để trò chuyện. Trên suốt quãng đường, Tần Phấn đã rất rõ ràng nhận ra rằng người xuyên Việt ở thế giới này thật sự không phải là chuyện hiếm. Điều này cũng khiến Tần Phấn trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn. Hắn không phải là kẻ ngu, đương nhiên hiểu rằng trong suốt hành trình, bệ hạ của hắn luôn giới thiệu từng người xuyên Việt cho hắn, mục đích rõ ràng là để an tâm hắn, cho hắn thấy rằng trong nội bộ Đại Chu, người xuyên Việt rất nhiều. Chỉ cần thành thật, cho dù như Vương Bằng Phi không có năng lực gì, cũng có thể kiếm sống được. Ngược lại, nếu hắn có năng lực, thì ở đây, thời gian sẽ trôi qua rất thoải mái. Thậm chí, hắn có thể thực hiện những lý tưởng và khát vọng của mình. Điều này đã khiến Tần Phấn rất động lòng. Như trước đây hắn đã nói, hắn là một người đam mê động cơ hơi nước. Thậm chí đối với cả một thời đại hơi nước, hắn cũng cực kỳ yêu thích. Đến đây, công việc của hắn chính là chế tạo động cơ hơi nước. Và hơn nữa, không phải dùng tiền của chính mình. Còn lại nó, còn có gì tốt hơn nữa sao? Sau khi gặp Uông Đống, Chu Tự lập tức đưa hắn đến bộ trang bị, rồi tại bộ phận dưới đáy của xưởng cho phép hắn mở một khu vực riêng biệt chuyên trách nghiên cứu và phát minh động cơ hơi nước. Đến khi nhân lực được điều động và các vấn đề tài chính cho nghiên cứu phát minh được giải quyết, Chu Tự đã sắp xếp xong xuôi mọi công việc phía sau, cơ bản không cần Uông Đống phải lo lắng nữa. Sau khi từ biệt Tần Phấn, Chu Tự trở về hoàng cung, nhanh chóng xử lý đống công việc tồn đọng trong thời gian qua. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng hôm sau hắn chính thức lên đường hướng về Nam Cảnh. Chân ngôn lực lượng còn lại trong cơ thể đủ để Chu Tự duy trì trạng thái không mệt mỏi suốt hành trình. Tóm lại, hắn chỉ cần phục hồi trạng thái hoàn hảo, sau đó lại tiếp tục tập trung nghiên cứu chân ngôn. Dọc đường đi, không có sự việc nào làm phiền hắn, cơ hội quý giá như vậy, nếu không nghiên cứu chân ngôn thì phải đợi đến bao giờ? Khi Chu Tự tập trung nghiên cứu, thời gian trôi qua rất nhanh. Chờ đến khi hắn đến Duyên Hải Pháo Đài, mùa thu đã đến. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Và hắn phải thừa nhận rằng, Duyên Hải Pháo Đài của Đại Chu ở Nam Cảnh cách thủ đô Hắc Nguyệt Thành thật sự quá xa. Khoảng cách này thậm chí còn vượt qua cả từ Hắc Nguyệt Thành đến khu vực mới Bắc Khu. Với khoảng cách này, mặc dù Nam Cảnh có khá nhiều sông ngòi, nhưng lại có vấn đề về hướng đi, và một số khu vực có nước sâu cùng độ rộng của sông không đủ, nên không thể sử dụng đường thủy có sẵn. Nếu sau này muốn dùng đường thủy, hắn sẽ phải đại tu lại, khai thông các kênh đào mới được. Đây là một công trình lớn, phải huy động rất nhiều sức lao động. Chu Tự lúc này lại cảm thấy không thoải mái chút nào. So với công trình như vậy, hắn thà bỏ tiền và công sức vào việc phát triển đường sắt. Tần Phấn đã có kỹ thuật chế tạo động cơ hơi nước, và nếu thuận lợi, không lâu nữa sẽ có thể nghiên cứu thành công. Chỉ cần động cơ hơi nước được chế tạo thành công, đến lúc đó sẽ chế tạo được xe lửa hơi nước, giúp giải quyết vấn đề vận chuyển và di chuyển ở khu vực Nam Cảnh một cách hiệu quả. Theo Chu Tự, việc này còn thuận tiện hơn nhiều so với việc phát triển đường thủy và khai thông kênh đào. Trong khi suy nghĩ về việc này, Chu Tự tiếp tục leo lên thuyền, hướng về phía hải đảo. Con đường qua lại giữa đại lục và hải đảo, họ đã quá quen thuộc. Dưới điều kiện này, ngồi thuyền nhỏ sẽ có hiệu suất di chuyển cao hơn. 5 ngày sau, họ thuận lợi đến nơi. Trước khi đến, Bạch Đồ đã nhận được tin và cũng sớm có mặt tại bến cảng chờ đợi. Lúc này, Chú Tự đang đứng trên bum tàu nhìn chăm chú vào ngọn núi cao lớn trên hải đảo phía xa. Anh ta đứng sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía đó. Chết tiệt, Tuyết Mai, qua đây xem, đó có phải là một ngọn núi lửa không? Vì hải đảo này cần phải tiến hành khảo sát địa chất, Chu Tự tiện thể dẫn theo Trương Tuyết Mai. Nghe thấy lời gọi, Trương Tuyết Mai từ trong thuyền nghỉ ngơi vội vã chạy ra. Nhìn một hồi, khi ngọn núi lớn hiện ra trong tầm mắt, Trương Tuyết Mai lập tức nhíu chặt mày. Nhìn hình thái đặc biệt của ngọn núi, đỉnh chóp có vẻ như là miệng núi lửa, nhưng cụ thể thì phải lại gần mới biết được. Trương Tuyết Mai không vội đưa ra kết luận. Trong lúc họ đang nói chuyện, con thuyền đã cập bến, mà tướng Bạch Đồ tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Khi xuống thuyền, Chu Tự ra hiệu cho mọi người không cần lễ phép, sau đó vội vàng hỏi Bạch Đồ về tình hình ngọn núi lớn trên đảo. Ngọn núi lớn ở sâu trong hải đảo, các ngươi có cử người đi thăm dò chưa? Bạch Đồ rõ ràng không biết gì về núi lửa, vì thế không hiểu tại sao Chu Tự lại quan tâm đến ngọn núi đó. Tuy vậy, hắn vẫn thành thật trả lời: Thưa bệ hạ, mấy tháng qua, quân đội tiền tuyến chủ yếu tập trung vào việc kiểm soát các thôn trấn và hải cảng, chỉ cử một nhóm nhỏ quân trinh sát đi thăm dò, hiện tại vẫn chưa kiểm tra được khu vực đó. Hải đảo này diện tích khá lớn, mà ngọn núi lớn kia nhìn từ xa có vẻ gần, nhưng thực tế lại rất xa. Vì thời gian có hạn, họ chưa thể hoàn tất việc khảo sát, cũng có nghĩa là vẫn chưa biết rõ. Chu Tự suy nghĩ nhanh chóng, rồi quyết định gọi người quen thuộc với tình hình đảo này tới. Ta muốn hỏi thăm. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu: Cái thần tuyển giả còn ở đây không? Đưa hắn đến đây luôn. Vâng, Chu Tự muốn tra hỏi, đương nhiên cũng không thể cứ đứng tại hải cảng này mà hỏi. Từ thôn trấn trên đảo đến hải cảng không xa, đứng ở bến cảng, Chu Tự thậm chí có thể nhìn thấy tường gỗ phòng hộ cao ngất ở bên ngoài thôn trấn. Tường này được làm từ những cây đại thụ làm cột trụ nối tiếp nhau. Nói là tường gỗ, nhưng thực tế độ cứng của nó không hề kém. Cũng theo báo cáo trước đó của Bạch Đồ, Chu Tự đã có cái nhìn khái quát. Trong khu vực cư dân của thôn trấn này, hầu hết đều là những cánh rừng lớn, không có nguồn vật liệu đá để sản xuất, nhưng gỗ thì lại dồi dào. Vì thế, các công trình ở đây chủ yếu đều dùng gỗ làm nguyên liệu. Với tiền đề này, việc đối phương sử dụng khinh khí cầu kết hợp với thùng dầu hỏa để tiến hành tấn công bọn họ, cuối cùng lại khiến chính mình gặp rắc rối. Chu Tự không thể không thừa nhận rằng, điều này cũng dễ hiểu. Lúc này, các khu vực bị thiêu hủy đã được sửa chữa, nhưng Chu Tự vẫn có thể nhìn thấy những dấu vết cháy xém trên bề mặt. Tuy nhiên, tổn thương thực tế rất nhỏ, chỉ cháy xém lớp ngoài, do đó người ta không tốn quá nhiều nhân lực và vật lực để sửa chữa. Trong khi Chu Tự vẫn tiếp tục quan sát, một đoàn người đã nhanh chóng tiến vào thôn trấn. Sau khi mùa xuân chiếm lĩnh thôn trấn này, đã mấy tháng trôi qua, và rõ ràng cư dân trên đảo đã nhận ra rằng quân Đại Chu không hề có ác ý. Mặc dù thôn trấn của họ bị chiếm và hợp nhất, nhưng ở một mức độ nào đó, cuộc sống của họ lại trở nên dễ chịu hơn trước. Trước đây, Tanaka Yotaro đã chống đối Đại Chu, bắt đầu ép buộc người dân làm việc nặng nhọc, không ngừng cải tạo thuyền biển. Hành động này không chỉ làm tăng áp lực lao động mà còn khiến số lượng thuyền đánh cá giảm nhanh chóng, từ đó gây ra áp lực lên nguồn cung thực phẩm. Dù sao, đối với những cư dân trên đảo, việc ra biển đánh cá là con đường quan trọng để thu hoạch thực phẩm. Tuy nhiên, khi Đại Chu chính thức tiếp quản hòn đảo này, tình hình đã khác. Mặc dù các thuyền đánh cá bị hư hại trong quá trình cải tạo không thể sửa chữa ngay, nhưng Đại Chu không còn ép họ phải thay thuyền mới, khiến áp lực công việc giảm rõ rệt. Dưới sự quản lý của Đại Chu, lương thực trở nên dồi dào, vấn đề thực phẩm không còn là mối lo ngại. Dĩ nhiên, những thức ăn này không phải là miễn phí, người dân vẫn phải lao động để nhận tiền công, rồi dùng tiền đó để mua thực phẩm. Tuy vậy, cơ chế này đã quen thuộc với họ, và rất nhanh họ đã thích ứng dễ dàng. Chỉ trong thời gian ngắn vài tháng, Tanaka Yotaro, vị thiên hoàng này, thậm chí đã bị nhóm đảo dân quên lãng. Nếu có tình cờ nhắc đến, thì chỉ toàn là mắng chửi hắn mà thôi. So với trước kia, bây giờ cuộc sống của từng người đều hài lòng cực kỳ. Theo Bạch Đồ dẫn đường, Chu Tự nhanh chóng tới Thiên Thủ Các. Tên gọi nghe có vẻ cao cấp, nhưng thực tế không phải là một công trình đồ sộ gì. Nói cho dễ hiểu, chỉ là một ngôi nhà gỗ cao 2 tầng, diện tích lớn hơn một chút so với các nhà trong thôn trấn. Đi vào một căn phòng rộng rãi, kiểu phòng tiếp khách của người Nhật, Chu Tự và Bạch Đồ không quen với cách ngồi như vậy, vì người Nhật thường thích ngồi tấm, dưới lại có thêm một tấm đệm. Sau khi vào trong, Thiên Thủ Các đã chuẩn bị một bàn để ngồi cho Chu Tự và Bạch Đồ. Chờ Bạch Đồ đưa Tanaka Yotaro vào, Chu Tự ngồi trên ghế khẽ nghiêng người, chờ đợi. So với việc phái người đi tìm đảo dân, thì Tanaka Yotaro, người đã bị giam giữ một mình suốt mấy tháng, cuối cùng cũng được đưa đến gặp Chu Tự. Đối mặt lần đầu, Chu Tự như thường lệ dùng dòm bí chi đông quan sát mặt đối phương, kết quả chỉ có thể nói hắn trông giống như một phiên bản của Sơ Vương Bằng Phi, nhưng nhìn kỹ lại thì có phần gầy hơn so với Vương Bằng Phi trước đây. Cũng may Bạch Đồ đã giam giữ hắn một mình hơn mấy tháng, Với những vạn nhân như thế này, để tránh hắn gây rối, bình thường sẽ không cho hắn ăn quá no. Mỗi ngày chỉ có hai bữa, mỗi bữa là một chiếc bánh bao và một bát nước sạch. Sau vài tháng như vậy, hắn đã gầy đi khá nhiều. Mặc dù trong lòng vẫn quan tâm đến hòn đảo và những ngọn núi sâu, nhưng bây giờ cũng không vội, suy nghĩ thoáng qua. Chu Tự nhìn xuống Tanaka Yotaro. Lúc này, Tanaka Yotaro cúi đầu, đứng yên một chỗ, thân thể khép kín. Trước khi xuyên qua, người làm gì? Chu Tự hỏi. Nghe vậy, Tanaka Yotaro không tự chủ được mà nắm chặt góc áo mình. Sau khi trầm mặc hai giây, hắn phát ra âm thanh rất nhỏ, gần như là tiếng muỗi kêu, otaku. Nghe thấy âm thanh đó, Chu Tự biết hắn đang nói tiếng Nhật, nhưng qua hệ thống đồng bộ phiên dịch, Chu Tự hiểu ngay lập tức. Câu đó có nghĩa là tử trạch. Sau khi nói ra câu đó, Tanaka Yotaro lại cúi đầu thấp hơn, như muốn tìm một lỗ để chui vào. Đứng trước mặt Chu Tự, dù không nói gì, chỉ ngồi yên, nhưng khí chất mạnh mẽ của Chu Tự khiến hắn không dám đối mặt. Chu Tự không hiểu rằng Tanaka Yotaro đứng đó vì sự tự ti, nhưng vẫn tiếp tục hỏi theo ý mình. Sau vài câu hỏi, Chu Tự gần như xác định hiện tại Tanaka Yotaro quả thực là một người Nhật thuần túy, một tử trạch đúng nghĩa. Trạch của người Nhật và trạch của Hoa Hạ trên thực tế là hoàn toàn khác nhau. Trạch của Hoa Hạ, đại đa số mọi người đều phải đi học, đi làm, kiếm tiền, chỉ có điều khi nghỉ ngơi thì thích ở trong nhà xem kịch, chơi game, không muốn ra ngoài và cũng không nghĩ đến việc xã giao. Nhưng trạch của người Nhật lại là không ra khỏi cửa, không làm việc, không xã giao, mọi chi tiêu sinh hoạt đều hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của cha mẹ, sống trong một nhóm cực đoan, không thể nói chuyện với người khác được. Cái Tanaka Yotaro này, sau khi xuyên Việt, bất ngờ dựa vào đầu óc người hiện đại mà có một chút phong quang, nhưng bây giờ đã hoàn toàn trở về hình dạng ban đầu. Chu Tự không để tâm đến chuyện này, tiếp tục đặt câu hỏi. Ngọn núi lớn ở nơi sâu trong đảo, người có biết không? Biết. Đó là núi lửa hay là núi bình thường? Đối diện với câu hỏi này, Tanaka Yotaro đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lắc đầu, ta không biết, khoảng cách quá xa, chúng ta còn chưa đến bên kia. Toàn bộ thôn trấn trên hòn đảo này, mức độ phát triển cũng chỉ tương đương với bộ lạc thời đại cũ, chỉ hơn một chút. Đồng thời, trên đảo hiện tại cũng chưa có phát hiện ra trâu ngựa hay loại súc vật nào. Người dân trên đảo đều di chuyển bằng chân, điều này phần nào hạn chế khả năng di chuyển của họ. Trong tình huống mỗi ngày phải vất vả kiếm sống, nhóm người dân đảo này đâu còn sức lực để đi ra ngoài khám phá. Sau đó, Chu Tự lại hỏi thêm một vài câu nữa, nhưng Tanaka Yotaro hiểu biết cũng rất có hạn. Hỏi xong, nhìn thấy Tanaka Yotaro vẫn còn vẻ bứt rứt, Chu Tự có chút đổi đề tài. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi về sau quy thuận Đại Chu, thành thật làm việc cho Đại Chu, ta sẽ không làm khó ngươi. Tanaka Yotaro nghe xong, vội vàng quỳ xuống, làm động tác chiêu thức Dogeza của người Nhật. Đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ, tiểu nhân về sau nhất định toàn tâm toàn ý vì Đại Chu hiệu lực. Khi nghe Tanaka Yotaro bày tỏ sự trung thành, Chu Tự không nói gì. Tanaka Yotaro cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục quỳ, khiến không khí trở nên lặng im một cách kỳ lạ. Chu Tự thì đưa tay nâng cằm, nhìn Tanaka Yotaro đang quỳ dưới đất, trong lòng âm thầm đếm ngược 10 số. Sau khi đếm đủ 10 số, hắn không biểu cảm gì, chỉ thò tay ra và chỉ một ngón tay, thiểm điện công kích. Chỉ trong một khoảnh khắc, một tia điện nhanh chóng vọt ra từ ngón tay của Chu Tự, nhanh như sét, đánh trúng Tanaka Yotaro đang quỳ trước mặt hắn. Tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ một khắc trước, Chu Tự còn đang trò chuyện bình thường, nhưng ngay sau đó lại đột ngột ra tay. Khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đến 3 mét, Tanaka Yotaro không kịp phản ứng. Cho dù là ai đi nữa cũng không thể phản ứng kịp trong tình huống này. Dòng điện mạnh mẽ ngay lập tức bao phủ toàn thân Tanaka Yotaro, lấy đi mạng sống của hắn. Ngươi không trân trọng cơ hội của mình, Chu Tự lạnh lùng nói. Ngay lúc này, ngay cả Shiko đứng bên cạnh cũng bị choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ đến khi Chu Tự không vội vã đứng dậy, bước đến trước thi thể của Tanaka Yotaro và đưa tay lấy ra chùm sáng tượng trưng cho chân ngôn, Shiko mới chợt hiểu ra. Khá lắm, tư tàng chân ngôn e, chuyện này có thể nói là nghiêm trọng, đến mức có thể coi là một hành động ám hại. Bạch đồ chỉ có, động sát chi nhãn, không có, giả mí chi đồng, vì thế không thể nhìn thấy liệu đối phương có sở hữu chân ngôn hay không. Trước đó, gã này đã trao cho Chu Tự hai chân ngôn không phù hợp, nhưng chúng có thể bị hắn hấp thu vì có độ phù hợp nhất định, thậm chí, chúng còn được lưu lại trên người hắn. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Chu Tự, thu hoạch được chân ngôn, xin. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu Tự, thu hoạch được chân ngôn, triệu. Trước đó Trương Tuyết Mai cũng từng làm điều tương tự. Tuy nhiên, Trương Tuyết Mai lại có năng lực chuyên môn của một tam tinh nhân tài. Cô ấy nhiều năm qua đã nghiên cứu địa chất và tìm kiếm khoáng sản cho Đại Chu, là một công lao to lớn. Còn Tanaka Yotaro, một kẻ chẳng có gì đặc biệt, lại dám đắc tội với nàng, thật sự không biết sống chết. Với hai chân ngôn mà mình vừa thu được, Chu Tự cảm thấy rất hứng thú, trong đầu đã nảy sinh vài ý tưởng. Tuy nhiên, vì còn phải tiếp tục tra hỏi đảo dân, Chu Tự đã tạm thời dẹp bỏ ý nghĩ đó. Sau khi ra lệnh cho Shuko xử lý đơn giản thi thể Tanaka Yotaro, Bạch Đồ nhanh chóng dẫn đến một đảo dân. Đó là một ông lão có làn da thô ráp, đen đuối như vỏ cây, thoạt nhìn rất giống một ngư dân giả. Chu Tự quen dùng zombie chi đông để quan sát và nhận thấy rằng đây là một nhân vật nhị tinh, thiên phú có vẻ như là một ngư dân. Tiểu nhân tham kiến bệ hạ. Ông lão cúi đầu chào. Tanaka Yotaro có hoàn cảnh đặc biệt, tính toán kỹ lưỡng mà đến đây. Tuy nhiên, ông lão ngư dân này lại khác biệt, không giống như những người khác đã ở đây nhiều năm. Khi đó, hắn ở thời kỳ thiên hoàng đời thứ nhất cầm quyền, phát hiện ra hải đảo này và cùng nhóm di dân đầu tiên đến đây. Năm đó, hắn mới 16 tuổi, giờ đã sống trên hải đảo này mấy chục năm, hiểu rõ nơi đây hơn cả Tanaka Yotaro. Chu Tự không hỏi đối phương có từng đến ngọn núi lớn đó hay không, vì nhìn tình hình thôn trấn ở đây, khả năng là họ chưa từng đi qua. Vấn đề này không cần thiết phải hỏi lại. Vì vậy, hắn chuyển sang một câu hỏi khác. Người biết núi lửa không? Núi lửa? Lão ngư dân nhẩm lại từ này, đầu tiên hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng gật đầu, biết. Khi ta theo phụ mẫu đến hải đảo này, thiên hoàng đã từng nói với chúng ta, ngọn núi lớn ở sâu trong hải đảo có thể là núi lửa, có thể sẽ phun ra một thứ gọi là dung nham, rất nguy hiểm nên không ai dám lại gần nó. Lão ngư dân nói về thiên hoàng đời thứ nhất, như thể họ là những người xuyên Việt. Hiển nhiên, khi họ nhìn ngọn núi lớn, cũng đã nghĩ đến những vấn đề giống như Chu Tự. Theo lời của lão ngư dân, ngọn núi này đã mấy chục năm qua chưa từng phun trào. Dựa trên thông tin đó, Chu Tự tiếp tục hỏi, khi các ngươi mới đến, cây cối trên hải đảo này có tươi tốt không? Đúng thế, lão ngư dân vội vàng gật đầu. Khi núi lửa phun trào, cảnh vật xung quanh chắc chắn sẽ bị hủy hoại, đất đai trở nên cằn cỗi. Nếu không có ai can thiệp để phục hồi hệ sinh thái, sẽ mất một khoảng thời gian dài. Thông qua thông tin này, Chu Tự có thể suy đoán rằng trong gần trăm năm qua, hải đảo này chưa từng có núi lửa phun trào. Vậy trong những năm qua, hải đảo này có xảy ra địa chấn không? Có nghĩa là mặt đất đột ngột chấn động mạnh? Không có. Lão ngư dân lắc đầu nhanh chóng. Sau khi suy nghĩ, Chu Tự tiếp tục hỏi thêm một vài câu. Qua một loạt câu hỏi, trong lòng Chu Tự đã có cái nhìn tổng quan. Sau khi ra hiệu cho người đưa lão ngư dân đi, hắn quay lại gọi Trương Tuyết Mai đến, thông báo cho nàng những thông tin mình thu thập được và những suy đoán liên quan. Sau khi nghe xong, Trương Tuyết Mai trầm tư trong giây lát, rồi từ từ mở miệng. Bệ hạ, phỏng đoán của ngài là đúng, nhưng nếu chúng ta giả sử ngọn núi lớn kia là núi lửa, và trong gần trăm năm qua chưa phun trào, điều đó không có nghĩa là đó là một núi lửa chết. Đúng như núi Tokiyama ở Nhật Bản, lần phun trào cuối cùng cách đây 300 năm, ngọn núi này trên hải đảo có thể là núi lửa đang ngủ đông, hoặc là tỷ lệ lớn là vậy. Khi Trương Tuyết Mai nói ra ba chữ, tỷ lệ lớn, điều đó rõ ràng cho thấy nàng đã phát hiện ra điều gì đó. Chu Tự lập tức yêu cầu nàng giải thích rõ hơn. Về phần này, Trương Tuyết Mai không giấu giếm, nói thẳng luôn. Sau khi bệ hạ ngài mang chuyện này về từ trên thuyền, ta tiếp tục quan sát ngọn núi lớn đó, và vừa rồi phát hiện ngọn núi ấy đang bốc khói. Khi Trương Tuyết Mai nói câu này, Chu Tự gần như có thể xác định đó chính là một ngọn núi lửa. Điều này khiến tâm trạng của Chu Tự trở nên khá phức tạp. Núi lửa đang ngủ đông sao? Nói cách khác, không biết khi nào nó sẽ phun trào. Trương Tuyết Mai nhẹ gật đầu, rồi lại bổ sung thêm. Nhưng cũng có khả năng phải mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm nó mới phun trào. Chuyện này khiến Chu Tự cảm thấy hơi đau đầu. Tự nhiên xu lợi tránh hại là bản năng của sinh vật. Và rõ ràng Chu Tự cũng không thích sống gần một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Dù sao, khi núi lửa phun trào, nó có thể gây ra những tổn thất không thể lường trước được. Đã vất vả phát triển, nếu núi lửa phun trào một lần, mọi thứ có thể tiêu tan hết. Tâm trạng ấy thật khó chịu. Trương Tuyết Mai dường như nhận ra sự lo lắng của Chu Tự, nên vội vàng lên tiếng an ủi. Bệ hạ, thực ra ngài không nên chỉ nhìn vào những điều xấu, cũng có thể nhìn nhận núi lửa có thể mang lại những lợi ích cho chúng ta. Trong khi nói, Trương Tuyết Mai bắt đầu liệt kê những ưu điểm của núi lửa. Ví dụ, bụi núi lửa là phân bón rất tốt, điều này giúp đất đai trong khu vực trở nên màu mỡ, rất thích hợp cho việc trồng trọt. Đồng thời, khu vực núi lửa thường có nguồn năng lượng địa nhiệt mạnh mẽ, vấn đề năng lượng sau này có thể được giải quyết dễ dàng. Thêm vào đó, khu vực núi lửa còn thường có một số tài nguyên sản xuất, ví dụ lưu huỳnh. Chu Tự thừa nhận hắn không hiểu rõ về núi lửa. Mặc dù là người từ thời hiện đại, nhưng hắn không giống Vương Bằng Phi, người có thể tham gia mạng lưới solo lớn, tra cứu tất cả mọi thứ khi gặp người. Ai mà rảnh rỗi lại đi nghiên cứu những thứ như vậy chứ? Hắn chỉ hiểu những gì mà bản thân cảm thấy hứng thú, mà núi lửa rõ ràng không nằm trong phạm vi hứng thú của hắn. Lúc này lời nói của Trương Tuyết Mai khiến Chu Tự nghĩ thông suốt và quyết định thay đổi cách tiếp cận. Nếu so sánh thiệt hại mà núi lửa phun trào có thể gây ra, giả sử là 50, thì hắn chỉ cần tạo ra 100, thậm chí 200 giá trị từ vùng đất này. Như vậy, dù núi lửa có phun trào gây thiệt hại 50, thì với lợi ích thu được 50, thậm chí 150, hắn vẫn có lời, lợi nhuận hơn hẳn thiệt hại. Chu Tự vốn là người làm việc quyết đoán, cho dù có chút do dự, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu. Nghe lời Trương Tuyết Mai nói, khi hiểu rõ rằng núi lửa có thể mang lại lợi ích cho mình trong tương lai, hắn lập tức mở rộng mạch suy nghĩ. Bụi núi lửa có thể khiến đất đai trở nên màu mỡ, giúp nơi này thích hợp cho việc trồng trọt. Điều này quả thực rất hợp lý. Dù sao, đây cũng là một hòn đảo. Nếu luôn phải vận chuyển lương thực từ đại lục bên kia, dù không tính chi phí vận chuyển, nhưng đó vẫn là một điều phiền phức. Việc trực tiếp lập nông trường trên đảo, khai hoang đồng ruộng, không nghi ngờ gì là cách đơn giản nhất, cũng có lợi cho sự phát triển của hòn đảo sau này. Còn về điện nhiệt, Tần Phấn chắc hẳn hiểu rồi. Hỏi thử hắn một chút, như Trương Tuyết Mai đã nói, núi lửa Ngủ Yên có thể hàng trăm năm không phun trào. Mặc dù nguy hiểm tiềm ẩn không thể bỏ qua, nhưng nếu cứ lo lắng quá nhiều, lo trước lo sau, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Tưởng tượng thử, trong vài trăm năm, vùng đất này có thể đã sản xuất giá trị vượt xa thiệt hại mà núi lửa gây ra. Suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự lại chú ý đến Trương Tuyết Mai và hỏi, ngươi vừa rồi có nói về lưu huỳnh, đây chẳng phải là một trong những nguyên liệu chính để chế tạo thuốc nổ sao? Là một trong bốn phát minh vĩ đại của Hoa Hạ, Chu Tự cũng có chút hiểu biết về thuốc nổ. Trương Tuyết Mai nghe vậy gật đầu, đúng vậy, ban đầu nguyên liệu chính để chế tạo thuốc nổ là lưu huỳnh, nitrat kali và than củi. Sau đó Trương Tuyết Mai không cần Chu Tự phải hỏi thêm, tiếp tục nói, than củi thì không có gì phải nói, còn nitrat kali thì dễ thu hoạch, trong nhà vệ sinh hẳn là có thể tìm thấy. Hiển nhiên đáp án này vượt xa dự đoán của Chu Tự, đến nỗi khiến hắn hoài nghi Trương Tuyết Mai có phải đang đùa với hắn. Trong nhà vệ sinh, ngoài việc tìm phân, sao lại có thể tìm thấy nitrat kali? Trương Tuyết Mai có lẽ cảm nhận được sự nghi hoặc của Chu Tự, nên giải thích thêm một câu, chất hữu cơ trong nước tiểu sau khi trải qua phản ứng hóa học sẽ sinh ra chạm canh gác chua giáp ca hoặc axit nitric muối. Nói đến đây, Trương Tuyết Mai dừng lại một chút. Như nếu muốn nghiên cứu phát minh thuốc nổ, mặc dù chưa tìm được lưu huỳnh, nhưng nitrat kali có thể thu thập trước. Chu Tự nghe xong nhẹ gật đầu, chuyện này ta sẽ phân phó sao. Mặc dù tài nguyên này lại là từ nhà vệ sinh mà có, khiến tâm trạng của hắn có chút phức tạp, tuy nhiên nghĩ lại thì việc này không cần hắn tự mình thu thập, nên hắn cũng không quá bận tâm. Chuyến đi này tốn không ít thời gian, Chu Tự cũng không có ý định ở lại đây vài ngày nữa. Lần này hắn đến, một mặt là để xem xét Tanaka Yutaro người xuyên Việt này, mặt khác là định dùng hắn, dòm bí chi đồng, để tiến hành một cuộc thăm dò toàn diện đối với hòn đảo này. Điều này cũng thuận tiện cho việc hắn sau này phát triển và quy hoạch hòn đảo này. Hiện tại, nhìn vào quy mô hòn đảo này, Chu Tự cảm thấy năm nay mình có lẽ không thể quay lại. Hắn vừa mới kết thúc một chuyến đi dài, nên cũng không vội vàng, quyết định nghỉ ngơi vài ngày rồi tính sau. Khách quan mà nói, Trương Tuyết Mai nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau trực tiếp bắt tay vào công việc. Công việc đầu tiên của cô chính là chuẩn bị đi một chuyến đến ngọn núi lửa kia, để xác nhận lại tình hình. Với họ, việc vượt qua núi lửa thực ra không có gì khó khăn, chỉ cần mối khinh khí cầu là xong. Trước đó, Tanaka Yutaro đã chế tạo được khinh khí cầu, nhưng lúc ấy hắn chỉ nghĩ đến việc quay lại đại lục, đoạt lại đô thành. Có lẽ cũng không nghĩ tới việc này. So với những chiếc khinh khí cầu đơn sơ mà bên này chế tạo, kỹ thuật chế tạo khinh khí cầu của Đại Chu rõ ràng đi trước một bước, chất lượng tổng thể tốt hơn rất nhiều. Khinh khí cầu nhanh chóng bay lên không trung, trong lúc đó hai người thao tác khinh khí cầu cũng thuần thục gia trì cho nó, giúp nó bay ổn định và nhanh hơn trên không. Khinh khí cầu của Đại Chu có hiệu suất di chuyển khá cao. Mọi người đều biết tốc độ di chuyển của khinh khí cầu nhanh hay chậm phần lớn phụ thuộc vào sức gió. Nói đơn giản thì gió càng mạnh, khinh khí cầu di chuyển càng nhanh, và ở những độ cao lớn, gió càng mạnh. Xét từ điểm này, chỉ cần đạt đủ độ cao, tốc độ di chuyển của khinh khí cầu sẽ nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, sự nguy hiểm cũng sẽ gia tăng theo, vì vậy mối nguy cũng theo đó mà mở rộng. Nhưng đội ngũ khinh khí cầu của Đại Chu, với những thao tác viên được huấn luyện bài bản, lại có thể điều khiển khinh khí cầu ổn định và bay nhanh, ngay cả trong những điều kiện gió mạnh nguy hiểm. Đó chính là bí mật hiệu suất cao của họ. Những thao tác viên bình thường không dám làm như vậy, chỉ có những người được huấn luyện đặc biệt như họ mới dám thực hiện các thao tác kiểu này. Trương Tuyết Mai không phải là lần đầu cưỡi khinh khí cầu, lần này cô cũng rất bình tĩnh, giữ nguyên trạng thái bay tốc độ cao. Rất nhanh họ đã đến gần ngọn núi lớn trên không. Không được, chúng ta không thể lại gần thêm nữa. Thao tác viên dày dặn kinh nghiệm rất nhanh nhận thấy khu vực này có luồng khí không ổn, đồng thời cảm nhận được rõ ràng sóng nhiệt. buộc họ phải nhanh chóng điều khiển khinh khí cầu để kéo dài khoảng cách. Trong lúc đó, Trương Tuyết Mai gần như muốn nửa người lao ra khỏi giò khinh khí cầu. Cô đã vận dụng động sát trì nhãn để quan sát một cách tỉ mỉ trong khoảng cách gần, và cô gần như xác định rằng đây là một ngọn núi lửa đang trong trạng thái ngủ đông. Tuy nhiên, Trương Tuyết Mai rõ ràng không có ý định quay lại ngay lúc này. Lần cưỡi khinh khí cầu này, ngoài việc xác nhận lại tình trạng của ngọn núi lửa, cô còn có nhiệm vụ khác. Thậm chí, có thể nói việc xác nhận núi lửa chỉ là một phần trong công việc của cô mà thôi. Dựa vào động sát trì nhãn và kết hợp với tầm nhìn từ khinh khí cầu trên không, Trương Tuyết Mai nhanh chóng quét qua khu vực này. Cùng lúc đó, ở một ngôi làng nhỏ trên hải đảo, Chu Tự nói là nghỉ ngơi, nhưng thật ra anh không có ý định để mình nhàn rỗi. Dù sao, anh vốn là một người không chịu ngồi yên. Sau một giấc ngủ ngon, khi tỉnh dậy và ăn no, Chu Tự bảo Bạch Đồ tìm một khu đất rộng rãi cho mình. Không cần nhiều lời, anh dự định sẽ tiến hành kiểm tra chân ngôn một lần nữa. Anh muốn thử nghiệm hai ký tự chân ngôn mới thu được hôm qua và kết hợp chúng với những chân ngôn anh đã có để xem hiệu quả ra sao. Chỉ tính riêng từ khối chân ngôn này mà nói, lần này thu hoạch có thể xem là rất lớn. Dù sao, trước đó, cầu mưa và hỏa diễm công kích cũng đều là từ nơi này mà thu được, giờ lại có thêm hai ký tự chân ngôn nữa. Tuy nhiên, hai ký tự chân ngôn này so với những ký tự chân ngôn khác hắn đã có thì mức độ phù hợp khá bình thường. Như với ký tự sinh, trong số các chân ngôn mà hắn có, ký tự này có cảm giác giống như thiên sát cô tinh, chẳng quen thuộc với ai, cũng chẳng thân thiết với ai. Chu Tự thử đủ cách, cuối cùng chỉ có một chiêu duy nhất có thể sử dụng, đó là nhóm lửa. Khi chân ngôn được kích hoạt, một đám lửa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay của Chu Tự. Đám lửa này chỉ to bằng nắm tay, có thể duy trì lâu dài, nhưng sẽ dần dần tiêu hao sức mạnh, đồng thời nó cũng không có giá trị thực chiến nhiều, thực sự chỉ là một cách để nhóm lửa. Trong một số tình huống đặc biệt, có thể dùng chiêu này để chiếu sáng, nhưng trong chiến đấu, vẫn không bằng trực tiếp dùng hỏa diễm công kích như trước. Khách quan mà nói, ký tự chân ngôn triệu thì tốt hơn nhiều. Sau khi thu được ký tự chân ngôn này, Chu Tự có thể tạo ra một triệu hoán từ tổ. Mặc dù khi sử dụng đơn lẻ sẽ không có hiệu quả lớn, nhưng triệu hoán từ tổ có thể kết hợp với các từ tổ khác. Hôm nay, mục đích chính của Chu Tự là thử nghiệm điều này. Trước hết, thử chiêu này đã. Suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, Chu Tự nghiêm mặt, từng âm điệu khó phát ra, nhanh chóng từ miệng hắn cất lời. Triệu hoán khô lâu binh. Chỉ trong chốc lát, theo lực lượng của chân ngôn lan tỏa, một pháp trận lớn xuất hiện ngay trước mặt Chu Tự. Trong ánh sáng, những khô lâu binh liền xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, một đội quân khô lâu binh đã hiện ra trước mặt Chu Tự. Sau đó, không lâu sau, một kỵ sĩ rực long vội vã bay đến, báo cáo bệ hạ, trong quân doanh, số lượng khô lâu binh đã hư không tiêu thất. Chu Tự từ đầu đã xác định mục tiêu của mình là kiểm tra chân ngôn triệu hoán. Dưới tiền đề này, hắn tất nhiên sẽ có những suy nghĩ liên quan. Ví dụ, liệu việc triệu hoán này có thật sự đưa khô lâu binh từ không gian hư vô ra, hay chỉ đơn giản là chuyển khô lâu binh có sẵn trong phạm vi nhất định đến trước mặt mình. Phải biết rằng, trong đội quân của họ có khô lâu binh, và khô lâu binh điều khiển hiện nay là một trong những kỹ năng phân phối chuẩn của các tướng quân đại Chu. Phàm là những tướng quân có chiến công, Chu Tự đều sẽ ban thưởng cho họ, để họ có thể phong phú thêm chiến thuật và thủ đoạn của mình. Vì vậy, mỗi một chi đội đều thường xuyên được phân phối khô lâu binh, và Bạch Đồ cũng không ngoại lệ. Sau khi thành công đến hải đảo, hắn lập tức cho hậu phương gửi 1.000 bộ khô lâu binh, bố trí chúng trong doanh trại quân đội để thuận tiện cho việc chuẩn bị các công tác tiếp theo. Cùng lúc đó, Chu Tự, nhằm kiểm tra giả thuyết của mình trước khi tiến hành thử nghiệm chân ngôn, đã chỉ định một tên rực long kỵ thủ đứng canh, dặn dò ý nếu khô lâu binh biến mất thì phải lập tức báo cáo. Kết quả không lâu sau đó đã rõ ràng. Đếm thử xem số lượng khô lâu binh mà ta triệu hoán có bao nhiêu, Chu Tự nói, đồng thời ra hiệu cho Siko và các thân binh của hắn kiểm tra lại số lượng khô lâu binh đã triệu hoán. Rất nhanh, con số đã được xác nhận, 500 bộ. Khi nhận được đáp án này, Chu Tự rơi vào suy tư. Theo lý thuyết, với thực lực hiện tại của ta, hẳn là có thể triệu hoán được toàn bộ 1.000 bộ khô lâu binh từ danh trại, vậy mà hiện giờ chỉ triệu hoán được 500 bộ. Nhìn vào tình huống này, Chu Tự ngược lại không thấy quá bất ngờ. Có phải là do chương trình bị hạn chế không? Cho đến nay, để dễ dàng lý giải, hắn vẫn luôn so sánh chân ngôn như một chương trình với hiệu quả cố định thông qua tiêu hao nhất định. Giả thiết rằng, triệu hoán khô lâu binh có một giới hạn tối đa là 500 bộ. Nếu vậy, muốn triệu hoán thêm 1.000 bộ khô lâu binh, ở giai đoạn này hắn chắc chắn không thể làm được, trừ khi hắn nghiên cứu triệt để chân ngôn triệu hoán khô lâu binh có thể thi triển bằng cách ngâm sướng bình thường. Khi đó, số lượng khô lâu binh triệu hoán sẽ phụ thuộc vào khả năng của hắn. Nếu trong trường hợp triệu hoán khô lâu binh có thể thành lập được thì tương tự các chiêu thức triệu hoán khác như triệu hoán khô lâu thú binh hay triệu hoán thú binh cũng sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, Chu Tự thử nghiệm thêm các chiêu thức như triệu hoán thiểm điện, triệu hoán hỏa diễm và triệu hoán hỏa vũ. Tuy nhiên tất cả những chiêu thức này đều thất bại hoàn toàn. Thông qua một loạt kiểm tra, Chu Tự đã phần nào hiểu được mạch suy nghĩ của mình về triệu hoán. Xét về hiệu quả thể hiện, triệu hoán khô lâu binh rõ ràng có thể thay thế hoàn hảo cho thủ pháp gọi khô lâu binh trước đây. Dù sao, việc triệu hoán khô lâu binh trước đó là trực tiếp, xuất hiện gần như ngay lập tức. Trong khi đó, việc gọi đến lại mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, thực tế không phải như vậy. Sau khi kiểm tra một vòng đơn giản, Chu Tự cho rằng cả hai phương pháp này đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nếu xét về hiệu suất thì triệu hoán khô lâu binh quả thực hoàn mỹ hơn nhiều. Nhưng nếu xét về phạm vi và số lượng thì phương pháp khô lâu binh gọi đến lại hoàn toàn chiếm ưu thế. Khô lâu binh gọi đến có phạm vi bao trùm càng lớn và hiệu quả của nó là biến tất cả khô lâu trong phạm vi đó thành khô lâu binh, đồng thời triệu tập chúng. Nói cách khác, nếu trong khu vực có 100 bộ khô lâu thì chiêu thức này cũng có thể triệu tập tất cả 100 bộ khô lâu. Khuyết điểm duy nhất là có một quá trình nhất định cần thời gian, và khoảng cách càng xa thì tốc độ triệu tập càng chậm, không giống như chiêu triệu hoán khô lâu binh có thể gọi ngay lập tức. Nhìn từ điểm này, cả hai chiêu đều có ưu điểm và nhược điểm riêng nhưng không hề xung đột. Chu Tự có thể trước tiên sử dụng triệu hoán khô lâu binh để gọi một phần đội quân khô lâu binh vào chiến trường, ổn định cục diện, sau đó bổ sung thêm khô lâu binh gọi đến để tiếp tục tăng cường lực lượng cho đội quân khô lâu binh. Hai chiêu thức này có thể kết hợp thành một bộ liên chiêu rất hiệu quả. Nghĩ đến đây, Chu Tự không thể chờ đợi được nữa, muốn thử ngay. Vì vậy, hắn cùng Bạch Đồ cho quân đội của mình thực hành diễn tập chiến đấu. Chu Tự chỉ sử dụng một mình, áp dụng các chiêu thức thuộc hệ khô lâu, không cần dùng đến các chiêu thức khác. Còn Bạch Đồ, ông ta cho 500 lính hải quân lục chiến của Đại Chu tham gia. Khô lâu binh vốn yếu hơn lính bình thường, vì vậy nếu Bạch Đồ cho hơn một lính tham gia thì khô lâu binh triệu hoán ra sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, không thể tạo ra trận đấu gì. Hơn nữa, trong thực tế chiến đấu, Chu Tự sẽ không dùng khô lâu binh đi đơn độc chiến đấu với đội quân đối phương, mà chắc chắn sẽ có sự hỗ trợ của quân đội mình. Vấn đề này không cần phải lo lắng. Cuối cùng, buổi diễn tập bắt đầu nhanh chóng trên một vùng đất trống trên hải đảo. 500 lính hải quân lục chiến đối đầu với Chu Tự một mình. Cuộc chiến đấu diễn ra rất nhanh và Chu Tự là người ra tay trước, triệu hoán khô lâu binh. Triệu hoán khô lâu binh, chỉ trong nháy mắt, theo sự khuếch tán của chân ngôn lực lượng, một pháp trận khổng lồ lập tức triển khai. Trong ánh sáng chói lòa, 500 tên khô lâu binh liền xuất hiện, không một tiếng động. Đội quân ở tuyến đầu rõ ràng chưa kịp chứng kiến thủ đoạn này, chỉ thấy việc triệu hoán khô lâu binh diễn ra trước mắt, mọi người đều sửng sốt, ngẩn ngơ nhìn. Tuy nhiên, họ cũng không hoảng loạn. Khác với tân binh, những người lính này là lão binh, có kinh nghiệm chiến trường. Đồng thời, các lão binh đều hiểu rằng, khô lâu binh dù có khả năng sát thương không nhỏ, nhưng điều đáng sợ chính là khả năng tiêu hao liên tục, không ngừng. Lúc này, số lượng khô lâu binh đối diện vẫn chưa nhiều. Lực lượng quân đội đôi bên có thể nói là ngang sức ngang tài. Dưới tình huống này, cách tốt nhất là dốc hết sức lực, đánh phá khô lâu binh, chiếm lấy cờ xí của bệ hạ, coi như thắng lợi. Khi họ còn đang nghĩ như vậy, Chu Tự lại nhanh chóng ra tay, không ngừng triển khai những thủ đoạn mới, triệu hoán khô lâu binh. Chu Tự một lần nữa triệu hoán, lần này thậm chí còn sử dụng đến nhị liên phát. Đây là một suy nghĩ bất ngờ của hắn. Thường thì một lần triệu hoán khô lâu binh chỉ có thể triệu ra tối đa 500 binh sĩ. Nhưng nếu dùng nhị liên phát, chẳng phải có thể triệu hồi toàn bộ một binh lính trong quân danh sao? Sự thật chứng minh đúng là có thể. Khi số lượng khô lâu binh tăng lên gấp bội, đội quân 500 người của đối phương lập tức choáng váng, không thể tin vào mắt mình. Chu Tự vui mừng không ngớt, không nói hai lời, lập tức ra tay phát lần thứ ba, triệu hoán khô lâu binh. Hắn biết rằng trong quân doanh, khô lâu binh đã bị hắn triệu hồi sạch, nhưng liệu còn có gì khác có thể triệu hoán được không? Với suy nghĩ đó, pháp trận lại một lần nữa triển khai. Quả nhiên, sau ánh sáng lóe lên, số lượng khô lâu binh trên chiến trường lại thêm 500 tên nữa. Chu Tự lập tức hạ lệnh, lại phát lần thứ tư. Trong khi đó, phía đối diện, đội quân vốn đang tỏ ra không chút khó khăn, giờ đã nhận ra tình hình bất ổn. Viên sĩ quan chỉ huy trận này vội vã hạ lệnh, trận hình đột kích, tẩy tới, vì đế hoàng, vì đế hoàng. Giờ khắc này 500 tên lính cùng nhau gầm lên chiến giống, tạo thành một thanh thế như thể có thể rời núi lấp biển, suýt nữa khiến Chu Tự ngừng thi pháp. Thực ra Chu Tự đã sớm biết, những tiếng chiến giống này không hề xa lạ, nó thường được truyền ra trong quân đội Đại Chu, là một cách cổ vũ sĩ khí trên chiến trường. Lúc đầu hắn cũng không cảm thấy có gì bất ổn dù sao, những chuyến giống này cũng giúp hắn gia tăng danh tiếng, củng cố sự tín nhiệm của quân đội. Tuy nhiên, với tư cách là đế hoàng, đặc biệt là khi chính bản thân hắn đang có mặt tại hiện trường và lại thấy những binh lính này hô khẩu hiệu và lao về phía mình, nếu nói trong lòng hắn không có chút cảm giác khó chịu thì chắc chắn là giả. Khoảnh khắc ấy, khi phải xoay chuyển tình thế, khiến hắn có chút rối loạn trong việc thi pháp lần thứ tư. May mắn là chân ngôn vẫn được thi triển một cách thuận lợi. Ánh sáng lóe lên, Chu Tự có thể rõ ràng nhận ra, lần triệu hóa này số lượng khô lâu binh được triệu tập chắc chắn không đủ 500 bộ, ít hơn một nửa so với trước đó. Điều này cho thấy phạm vi ảnh hưởng của chân ngôn đã thay đổi, khô lâu binh giờ đã không thể hoàn toàn chuyển hóa hết. Không có thời gian để suy nghĩ thêm, Chu Tự lập tức kết nối ngay một lần, khô lâu binh gọi đến, bắt đầu triệu tập thêm nhiều khô lâu binh để chi viện. Trong lúc đó, những binh lính hô to khẩu hiệu, vì đế hoàng, nhanh chóng đột kích lên. Chu Tự không nói nhiều, trực tiếp tung ra một loạt chiêu thức liên tiếp, khô lâu binh điều khiển, khô lâu binh cường hóa, khô lâu binh tốc độ cường hóa. Ba chiêu chân ngôn liên tiếp ra chỉ vào, khiến cho hàng nghìn khô lâu binh lập tức thay đổi trạng thái, cùng với 500 tên lính xông lên. Một trận hỗn chiến xảy ra ngay tại chỗ. Đây chính là sự biến đổi về số lượng dẫn đến sự biến hóa về chất. Khô lâu binh dù chiến lược cá nhân yếu kém, nhưng lại có ưu điểm là không sợ chết. Dưới sự gia trì liên tục của chân ngôn từ bệ hạ, dù có bị đánh tan, chúng vẫn có thể nhanh chóng phục hồi và tiếp tục chiến đấu. Gần như, ngay sau khi Chu Tự thi triển lần thứ hai, triệu hoán khô lâu binh, Bạch Đồ đứng bên cạnh quan chiến liền nhận ra, đội lính hải quân lục chiến 500 người dưới trướng mình đã gần như thất bại hoàn toàn. Lúc này, khi Chu Tự liên tục phát động khô lâu binh điều khiển để duy trì sức ép, thì những binh sĩ hải quân lục chiến ấy trong thời gian ngắn gần như không thể thoát ra. Đối mặt với đội quân khô lâu, một khi không thể thoát thân, họ chỉ còn cách bị tiêu diệt. Khô lâu binh không phải là một bí mật gì đối với Đại Chu, do đó các binh sĩ hiểu rõ tình huống này. Khi thấy thế cục không ổn, họ liền ra lệnh, nhanh, cưỡng ép phá vây. Tuy nhiên, trong thực chiến, khô lâu binh lại bị thiệt thòi, vì chúng không có vũ khí sắc bén. Mỗi tên binh đều chỉ có tay không hoặc vũ khí thô sơ như gậy gỗ. Điều này khiến chúng không thể gây ra sát thương hiệu quả trong cuộc chiến với các binh sĩ, thậm chí không thể làm suy yếu đội quân đối phương. Ngược lại, các binh sĩ có thể nhanh chóng đánh bại chúng. Dựa vào ưu thế này, một bộ phận binh sĩ dưới sự yểm hộ của các chiến hữu khác nhanh chóng xông ra khỏi vòng vây của khô lâu binh. Lập tức, mục tiêu nhanh chóng được khóa chặt, Chu Tự ở trước cờ xí và phương hướng của họ cũng đã quyết định. Kết quả là, chưa kịp chạy được mấy bước, bỗng dưng một trận âm thanh dồn dập của bộ pháp vang lên. Một đám khô lâu thú với hình thái khác nhau bất ngờ xuất hiện từ không trung, lao vào tấn công bọn họ. Chỉ trong một khoảnh khắc, họ hầu như chưa kịp thốt lên tiếng kêu sợ hãi thì đã bị một đám khô lâu thú lớn lao vào, đè nhào xuống mặt đất. Nhìn cảnh này, Bạch Đồ đứng quan sát chiến trận không nhịn được đưa tay che mặt, không dám nhìn tiếp. Khác với những binh sĩ ở trong trận chiến, Bạch Đồ đứng ngoài quan sát, có thể nói là nhìn rõ toàn bộ quá trình. Bệ hạ của họ đã sớm sử dụng khô lâu binh để ngăn chặn các binh sĩ phía sau, rồi lập tức phát động triệu hoán khô lâu thú binh, triệu hồi tất cả khô lâu thú binh trong khu vực và để chúng chờ lệnh. Khi vòng vây này được thiết lập, bệ hạ lại nhanh chóng gia tăng sức mạnh cho chúng bằng cách dùng khô lâu thú binh cường hóa và khô lâu thú binh tốc độ cường hóa, khiến cho khô lâu binh tiến hành chặn giết các binh sĩ. Cuộc diễn tập thực chiến này, có thể nói, bệ hạ đã hoàn toàn nắm bắt được tiết tấu, kiềm chế chặt chẽ hành động của đối thủ, các binh lính tiền tuyến không thể thoát ra. Khô lâu thú binh chặn giết, phối hợp với bộ phận khô lâu binh kịp thời áp chế, khiến trận chiến lâm vào thế giằng co. Trong quá trình này, khô lâu binh càng lúc càng nhiều, từng bước xuất hiện. Trong lúc đó, Chu Tự bỗng nảy sinh một ý tưởng mới, triệu hoán khô lâu binh. Chỉ một giây sau, 500 bộ khô lâu binh lại xuất hiện từ không gian hư vô. Quả nhiên có thể, Chu Tự mừng rỡ. Khi đang thi triển, khô lâu binh gọi đến, trong khu vực khô lâu binh sẽ liên tục hướng về phía mình, sát lại gần. Với điều kiện này, nếu hắn nắm bắt đúng thời cơ và thi triển triệu hoán khô lâu binh, thì những khô lâu binh trong khu vực sẽ ngay lập tức được triệu hoán đến trước mặt hắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn không lo lắng về việc tiêu hao lực lượng chân ngôn và kết hợp triệu hoán khô lâu binh với khô lâu binh gọi đến, hắn sẽ có thể hoàn thành thao tác tăng binh một cách nhanh chóng. Cuộc khảo nghiệm này quả thật chỉ có thể mang lại kết quả tốt khi thực chiến mới thấy rõ được. Khi vào thực chiến, đối mặt với các tình huống đột ngột phát sinh, trong đầu sẽ nảy sinh ra vô vàn ý tưởng mới. Một loạt thao tác thực hiện xong, nhìn thấy toàn bộ trận đấu đã hoàn toàn chuyển thành cuộc diễn tập tiêu hao sức lực, Chu Tự liền làm động tác kết thúc, tuyên bố kết thúc trận thực chiến diễn tập. Đối với hắn mà nói, cuộc thực chiến này nếu tiếp tục không còn ý nghĩa nữa, vì hắn đã đạt được kết quả mong muốn và không cần phải lãng phí thêm chân ngôn lực lượng vào trận chiến tiêu hao này. Sau khi diễn tập kết thúc, Nhìn thấy những chiến binh khô lâu ngã đầy sân, các binh sĩ đều cảm thấy nhẹ nhõm, đồng thời không thể nhịn được mà chửi bậy với các đồng đội bên cạnh. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, bệ hạ lại cho lũ khô lâu binh gấp đôi số lượng, đây đâu phải là một đội quân bình thường có thể đối phó được. Không hổ là bệ hạ, trước đây tôi chỉ nghe người ta kể, hôm nay mới tận mắt thấy, quả thật một người cũng có thể thành lập một đội quân. Các binh sĩ mỗi người một cầu, khiến không khí trong sân trở nên ồn ào. Mãi cho đến khi Bạch Đồ dẫn Chu Tự quay trở lại, nhìn thấy các binh sĩ đã nhanh chóng đứng thẳng và lập tức im lặng khi đi vào nhà. Bạch Đồ thấy vậy, mỉm cười một tiếng, rồi nói câu đó khiến toàn bộ binh sĩ im lặng, không dám phát ra tiếng động nào. Nhìn đi, huấn luyện thế này vẫn chưa đủ đâu. Với kinh nghiệm chiến tranh quốc gia đã mất, Bạch Đồ cực kỳ coi trọng thực lực của binh sĩ, điều này thể hiện rõ trong mức độ huấn luyện của họ. Mới đầu dưới trướng ông là một đám tân binh, Bạch Đồ cũng không thể nâng cao cường độ huấn luyện. Nhưng sau khi trải qua chiến tranh Nam Cảnh, qua mấy năm, những tân binh đã thành lão binh. Cùng với sự tăng cường thể lực của binh sĩ, cường độ huấn luyện cũng không ngừng tăng lên. Hiện tại, không phải là lời nói quá mức, nếu so với đội quân dưới quyền Thạch Lỗi, Lý Sách, thì đội quân của Bạch Đồ có cường độ huấn luyện cao nhất. Trận thực chiến diễn tập vừa rồi, thực tế nếu tiếp tục với thể lực và sức chiến đấu của 500 binh sĩ hải quân lục chiến, họ vẫn có thể chiếm ưu thế một lần nữa. Vì binh lính khô lầu không có đủ sức sát thương. Nhưng dù vậy, chuyện đó có nghĩa lý gì? Mọi người sáng suốt đều nhận ra rằng, nếu đây là một trận chiến thực sự, thì biểu hiện của họ có thể nói là không thể tránh khỏi thất bại. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, ánh mắt Bạch Đồ dừng lại trên người phó quan của mình, chính là người vừa chỉ huy trong trận thực chiến diễn tập. Cuộc diễn tập này, với sự thể hiện kém cỏi của đội hải quân lục chiến, trách nhiệm chủ yếu thuộc về người chỉ huy đó. Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Đồ, sắc mặt phó quan lập tức trở nên tái nhợt. Hiển nhiên, hắn cũng nhận ra rằng vừa rồi mình đã thể hiện không tốt. Tuy nhiên, Bạch Đồ cũng không có ý định ra dạy hắn ngay trước mặt mọi người. Hôm nay tất cả các hạng mục huấn luyện sẽ tăng thêm 2 tổ, người tăng thêm tổ 4, rồi sau đó viết một phần báo cáo tổng kết nhanh cho ta. Vâng. Nói xong, Bạch Đồ trực tiếp quay người rời đi. Nhìn Bạch Đồ rồi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rời đi. Phó quan cảm thấy như được trút bỏ gánh nặng, nhưng khi nghĩ đến việc mình phải tăng cường huấn luyện và viết báo cáo tổng kết, hắn lại cảm thấy mắt mình tối sầm lại. Huấn luyện đã khổ, nhưng đối với hắn, viết báo cáo tổng kết còn khổ hơn, vì bọn họ thượng tá sẽ cầm báo cáo của hắn, phân tích cuộc chiến đấu, bắt hắn từng bước phân tích và tổng kết. Nếu phân tích hay tổng kết không đúng, còn phải chịu phạt. Mỗi lần nghĩ đến cuộc chiến đấu đó, phó quan không thể kìm được mồ hôi đổ như mưa. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người không hiểu tốt xấu. Hắn biết rằng, các thượng tá đang đào tạo mình là vì lợi ích của hắn. Vì vậy, mặc dù mỗi lần bị huấn luyện khắc nghiệt, hắn vẫn kiên trì hoàn thành báo cáo nhanh và nộp cho các thượng tá. Cùng lúc đó, sau khi kết thúc buổi diễn tập thực chiến và kiểm tra các chiêu thức của Chu Tự, hắn cũng cho phép mình nghỉ ngơi trong 2 ngày. Trước đó, hắn đã tiêu hao hết năng lượng chân ngôn, muốn trong 2 ngày ngắn ngủi hoàn toàn khôi phục là điều không thực tế, nhưng ít nhất cũng không ảnh hưởng đến công việc bình thường của hắn. Trong suốt thời gian này, Bạch Đồ đến gặp Chu Tự để xác nhận tên gọi của hải đảo và thôn trấn, có tiếp tục sử dụng tên Yamato hay không, hay là muốn thay đổi tên mới. Ban đầu theo tính cách của Chu Tự, hắn sẽ tiếp tục sử dụng tên cũ, lười đổi tên. Tuy nhiên, tình huống ở đây lại khá đặc biệt, và sau khi suy nghĩ, hắn quyết định thay đổi một cái tên một cách rất tùy ý. Đảo này có một ngọn núi lửa lớn như vậy, và núi lửa này có lẽ là tài nguyên quan trọng nhất trên đảo, vậy thì gọi hải đảo này là Hỏa Sơn Đảo, thôn trấn thì lấy tên núi lửa luôn. Như vậy, tên hải đảo và thôn trấn đã được Chu Tự đặt một cách đơn giản nhưng chính xác. Trong 2 ngày nghỉ ngơi nhanh chóng trôi qua, khi kết thúc nghỉ ngơi, Chu Tự bắt đầu thăm dò công tác quanh đảo. Chưa đầy 3 ngày sau, Trương Tuyết Mai, người cũng đang tiến hành thăm dò công tác trên đảo, đã có phát hiện mới và kịp thời báo cáo lại với Chu Tự. Nhận được thông tin, Chu Tự lập tức lên đường. Còn chưa tới gần, Chu Tự đã cảm nhận được một mùi vị hỗn tạp trong không khí. Đó là mùi trứng thối, khó ngửi vô cùng, xuyên qua lớp rừng cây trước mặt, rất nhanh, một khu vực nóng hổi từ suối nước nóng huyên nhiện ra trước mắt của Chu Tự. So với Chu Tự, Trương Tuyết Mai là một người chuyên nghiệp, cô luôn có cách suy nghĩ đặc biệt khi tìm kiếm những thứ cần thiết. Lúc này, mục tiêu cô tìm kiếm chủ yếu là Lưu Huỳnh, những khu vực núi lửa cỡ lớn trên hải đảo thường có suối nước nóng. Dưới giả thuyết này, nếu dưới mặt đất có Lưu Huỳnh, thì suối nước nóng sẽ trở thành suối nước nóng chứa Lưu Huỳnh. Nói cách khác, chỉ cần tìm được suối nước nóng chứa Lưu Huỳnh thì cũng đồng nghĩa với việc tìm ra được Lưu Huỳnh. Hơn nữa, suối nước nóng sẽ phát ra hơi nước nóng. Vì vậy, chỉ cần có suy nghĩ rõ ràng, việc tìm kiếm sẽ rất nhanh chóng. Suối nước nóng rõ ràng cũng là một tài nguyên. Đây là lần đầu tiên Chu Tự nhìn thấy một suối nước nóng tự nhiên như vậy ở ngoài trời, và cảm giác mới mẻ này khiến hắn vô cùng thích thú. Cũng vì vậy, hắn cảm thấy có chút thỏa mãn, vì vào mùa thu hơi lạnh này, được ngâm mình trong suối nước nóng, lại được thưởng thức cảnh sắc mùa thu, thật sự có một cảm giác khó tả. Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, tính toán thời gian, giờ cũng đã cuối thu, mùa đông đã gần kề. Tuy nhiên, không biết có phải do sự xuất hiện của núi lửa mà nhiệt độ ở hải đảo này lại không hề giảm xuống chút nào. Lúc này, Chu Tự cùng đội thân vệ của mình đã đến chân núi. Khi đứng ở cảng nhìn vào, hắn đã cảm nhận được sự đồ sộ của núi lửa. Nhưng khi đến gần chân núi, hắn càng cảm thấy sự khổng lồ của nó thật sự rất đáng sợ. Trong lòng hắn thoáng cảm thán, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và bắt tay vào công việc. Dòm bí chi đồng, chân ngôn được phát động. Ban đầu Chu Tự không có kỳ vọng gì, vì sau một mùa thu bận rộn, hắn cũng không hy vọng sẽ phát hiện gì mới mẻ. Nhưng kết quả khiến hắn bất ngờ, ngay khi dòm bí chi đồng vừa mở ra, một tia sáng lạ lập tức xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Ánh mắt của Chu Tự vô tình chạm phải một tia dị sắc, khiến anh ta vô cùng vui mừng. Anh lập tức tiến lên, muốn xác nhận. Lập tức, một viên đá nhỏ bằng đầu ngón tay xuất hiện trong tầm mắt của Chu Tự. Trong đống đá vụn, viên đá này thật sự không dễ nhận ra. Từ bên ngoài nhìn vào, nó cũng giống như bao viên đá bình thường khác. Chu Tự định dùng dòm bí chi đồng để xác nhận thuộc tính của nó, nhưng không hiểu sao, giao diện thuộc tính lại không hiện ra. Anh nắm viên đá trong tay, tiếp tục sử dụng dòm bí chi đồng, quét xung quanh để kiểm tra, xem có gì bỏ sót không. Sau khi xác nhận không có gì, anh vung tay lên, đi thôi, chúng ta về trước nơi đóng quân. Lúc này, vị trí của bọn họ đã hoàn toàn tiến vào hải đảo. Sau khi điều tra trên không trước đó, bọn họ có thể cơ bản xác nhận rằng ngọn núi lửa lớn kia nằm ở trung tâm hải đảo. Về tình huống này, Trương Tuyết Mai tỏ vẻ bình thản. Anh cho rằng hải đảo này rất có thể là do núi lửa phun trào từ rất nhiều năm trước mà hình thành. Giờ phút này, khi Chu Tự và mọi người đứng dưới trên núi lửa, cũng có nghĩa là họ đã đến khu vực trung tâm của hải đảo. Từ vị trí này đến thôn trấn, dù đi thẳng tắp với khoảng cách ngắn nhất, cũng mất khoảng 10 ngày, để đội thám hiểm của Chu Tự có thể nghỉ ngơi và thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi. Chu Tự đã cho phép thành lập một tiểu đội hậu cần riêng. Tiểu đội hậu cần không nhiều người, chủ yếu phụ trách việc dựng trại và nấu ăn. Bên cạnh đó còn có một số người giúp giải quyết các vấn đề của đội thám hiểm, bao gồm cả một công tượng chuyên rèn luyện. Trở lại nơi đóng quân, Chu Tự trực tiếp đưa viên đá cho công tượng, ra hiệu cho anh ta tiến hành rèn luyện. Công tượng này rõ ràng không phải lần đầu làm việc này. Tiếp nhận viên đá, anh ta nhanh chóng bắt tay vào việc, khéo léo rèn luyện lớp vỏ ngoài của viên đá. Họ đã nhận được cam kết từ bệ hạ rằng bên trong viên đá này chắc chắn có vật quý. Điều này khiến công tượng, dù rất thận trọng, vẫn không dám rèn luyện quá mạnh tay, chỉ dám làm từ từ, từng chút một. Việc này khiến anh ta tốn không ít thời gian. Da thịt da thịt, khi lớp vỏ ngoài cuối cùng bị rèn rụng, công tượng thả viên đá vào chậu nước để làm sạch. Ngay sau đó, một ánh sáng phát ra từ lớp vỏ đá phía dưới, tỏa ra một loại tinh thể sáng bóng. Nghe thấy tiếng động, Chu Tự vội vàng tiến lại gần, nhận lấy viên đá từ tay công tượng, dùng hai ngón tay cẩn thận xem xét. Lúc này, công việc rèn luyện còn chưa kết thúc, viên đá này chỉ mới được mở ra một cửa sổ nhỏ. Nhưng qua cửa sổ này, những đặc tính của tinh thạch đã hiện rõ trước mắt Chu Tự. Cả viên tinh thạch tỏa ra màu cam rực rỡ, nhìn có vẻ hơi chói mắt. Không suy nghĩ nhiều, Chu Tự cầm lấy viên tinh thạch, lại tiếp tục dùng dòm bí chi đồng. Lần này, bảng cuối cùng cũng xuất hiện. Nhớ lại trước đó, khi không thể xác nhận được tình huống của tinh thạch, Chu Tự nghĩ rằng có thể là vì viên tinh thạch này bị vùi trong lớp đá, khiến hắn không thể nhìn thấy bản thể của nó. Vì vậy, dòm bí chi đồng cũng không thể tiến hành giám định. Chỉ khi mở cửa sổ cho lớp đá kia, nhìn thấy bản thể của tinh thạch, hắn mới có thể tiếp tục xác nhận thông tin. Trong lúc suy nghĩ, Chu Tự tập trung vào bảng thông tin hiện lên trước mắt. Tên: Hỏa tinh thạch. Giới thiệu: ẩn chứa năng lượng hỏa diễm đặc biệt, có thể dùng để chế tác trang bị thuộc tính đặc thù. Giới thiệu này ngắn gọn và rõ ràng. Khi thấy tinh thạch này có tên là hỏa tinh thạch, Chu Tự vô tình liên tưởng đến ngọn núi lửa. Liệu có phải do ngọn núi lửa đó không? Chu Tự nghĩ vậy, đồng thời đưa hỏa tinh thạch cho công tượng, ra hiệu cho người này tiếp tục rèn luyện lớp đá còn lại. Sau khi cửa sổ của hỏa tinh thạch được mở, công tượng đang tiếp tục quá trình rèn luyện và hiệu suất công việc rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chẳng mấy chốc, lớp đá đã được bóc bỏ hoàn toàn, quá trình rèn luyện kết thúc và hỏa tinh thạch đã được đưa đến tay Chu Tự. Trước đó khi tìm thấy viên thạch, lớp đá bao quanh nó to như đầu ngón tay, nhưng sau khi rèn luyện xong, viên tinh thạch chỉ còn nhỏ như hạt lạc. Khi cầm nó lên, không có cảm giác lạnh buốt của tinh thể, mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng. Liệu có phải vì năng lượng hỏa diễm này không? Với ý nghĩ này trong đầu, Chu Tự vô thức dùng hai ngón tay nắm lấy hỏa tinh thạch, đưa nó lên trước mắt và nhìn kỹ. Trước đây, khi quan sát qua cửa sổ, Chu Tự chỉ thấy viên hỏa tinh thạch có màu cam. Nhưng giờ đây, sau khi rèn luyện hoàn tất, hắn mới nhận ra mình đã hiểu lầm. Viên hỏa tinh thạch này không hoàn toàn là màu cam, mà là một loại tinh thể trong suốt với độ xuyên thấu rất cao. Dưới ánh sáng ở trung tâm tinh thể, Chu Tự nhìn thấy một ngọn lửa màu cam. Ngọn lửa này có màu cam sáng ở trung tâm, và lớp ngoài cùng tỏa ra màu vàng sáng. Xung quanh ngọn lửa, tinh thể trong suốt bị nhiễm màu sắc từ ngọn lửa, tạo ra một hiệu ứng màu sắc đặc biệt. Dù sao đi nữa, từ khi có nhuệ tinh thạch và đá kim cương, Đại Chu cuối cùng cũng đã tìm được một loại khoáng thạch đặc biệt có thể dùng để chế tạo các trang bị phụ ma. Đồng thời, hỏa tinh thạch cũng rất rõ ràng về tính chất, tự nó mang thuộc tính hỏa diễm. Nếu dùng hỏa tinh thạch chế tạo vũ khí, liệu nó có thể tự mang khả năng công kích bằng hỏa diễm không? Vấn đề này hiện tại Chu Tự rõ ràng chưa có câu trả lời, chỉ có thể chờ đến khi hỏa tinh thạch được khai thác nhiều hơn, sau đó mang về hậu phương để tiến hành luyện kim và chế tạo, rồi mới biết được hiệu quả. Việc cấp bách lúc này là phải xác định rõ vị trí mỏ hỏa tinh thạch. Khu vực đó phần lớn là gần núi lửa, ở vùng này họ thật sự không dám đào bừa bãi. Vì vậy, Chu Tự quyết định nghiêm túc trực tiếp gọi Trương Tuyết Mai từ hòn đảo này đến để bàn công việc, đồng thời giải thích tình hình với nàng. Khi nhận lấy viên hỏa tinh thạch to bằng hạt lạc, Trương Tuyết Mai ánh mắt lộ ra sự mới lạ. Dù sao, công việc chính của nàng hiện tại là tìm kiếm các mỏ khoáng sản cho Đại Chu và thu thập khoáng thạch. Tuy nhiên, trong suốt những năm qua, nàng vẫn chưa từng tìm được loại khoáng thạch đặc biệt như thế này. Trong khi cảm thán về sự hiếm có của khoáng thạch này, nàng cũng không khỏi cảm thấy có chút bất an. Trương Tuyết Mai có chút xoắn xuýt trong lòng, nhưng Chu Tự không quan tâm. Khi mọi người đến, ông trực tiếp nói rõ lo lắng của mình với nàng. Sau khi nghe xong, Trương Tuyết Mai đã cơ bản nắm chắc tình hình và cam kết sẽ lo liệu mọi việc, không cần Chu Tự phải lo lắng thêm. Chu Tự rất hài lòng, đây chính là biểu hiện của một cấp dưới có giá trị. Hiện tại, công tác thăm dò trên hải đảo này đã cơ bản tiến hành được một nửa. Tuy nhiên, với mùa đông bắt đầu đến và suy nghĩ về vụ mùa xuân năm sau, Chu Tự nhận thấy rằng diện tích ruộng đồng ở đây cũng không kém bao nhiêu, nên sẽ cần phải tiến hành khai hoang quy mô lớn. Dân số thôn trấn trên đảo này thực tế không nhiều, tính ra chỉ khoảng 3.000 người. Tuy nhiên, nhu cầu về lao động ở đây lại không nhỏ. Ngoài việc đánh cá và trồng trọt, hòn đảo này còn cần khai thác quặng mỏ và khoáng thạch. Đồng thời, việc khai thác khoáng thạch và lương thực để vận chuyển cũng cần phải tính đến, và con đường giao thông chắc chắn cũng phải được sửa chữa. Ngoài ra, công tác xây dựng thôn trấn cũng không thể thiếu. Để thực hiện xây dựng, đội đốn củi và các cơ sở sản xuất vật liệu gỗ cũng phải được đưa đến. Nếu như chỉ phụ thuộc vào việc vận chuyển vật liệu từ đại lục qua đường biển, chi phí vận chuyển sẽ rất lớn. Nghĩ đến điều này, số lượng dân cư không đến 3.000 người trên đảo này rõ ràng không đủ để thực hiện mọi công việc. Hơn nữa, trong số 3.000 người, không phải ai cũng có thể coi là lực lượng lao động. Lý do là vì trước đây, hòn đảo này đã sống trong cảnh an nhàn, vì vậy mỗi gia đình có khá nhiều con cái. Chu Tự đã tìm hiểu và nhận thấy rằng rất nhiều gia đình ở đây có 3 đứa trẻ, thậm chí có những gia đình còn có nhiều hơn. Vì thế, do không có văn hóa gì đặc biệt và vì có quá nhiều con cái, việc đặt tên cho trẻ em ở đây cũng rất tùy tiện. Điều này dẫn đến việc hầu hết trẻ em trên đảo đều có những cái tên phổ biến như Thái Lang, Siro và Tam Lang, vốn mang ảnh hưởng từ văn hóa Nhật Bản. Như vậy, sau khi loại bỏ phần lớn trẻ em và người già không có khả năng lao động, lực lượng lao động thực sự trên đảo này còn lại bao nhiêu? Nếu như trên hỏa sơn đảo này không có tài nguyên gì đặc biệt quan trọng, Chu Tự hoàn toàn có thể kiên nhẫn phát triển theo hướng Phật hệ. Dù sao, hiện tại Đại Chu đang thiếu lao động, có nhiều nơi rất cần nhân lực. Tuy nhiên trên đảo này, dù là lưu huỳnh hay hỏa tinh thạch đều là những tài nguyên quý giá, khiến Chu Tự không thể để hòn đảo này chuyển hướng sang phát triển theo Phật hệ. Việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là phải điều động lao động đến đây. Khoảng cách gần nhất từ hỏa sơn đảo chính là Tích Dịch Nhân. Điều này thật sự phù hợp, vì khí hậu trên hỏa sơn đảo dù vào mùa đông cũng không lạnh lắm, rất thích hợp cho sự sinh tồn của Tích Dịch Nhân. Chu Tự suy nghĩ một hồi, rồi quyết định hạ lệnh điều động hai Tích Dịch Nhân đến đảo để bổ sung lực lượng lao động. Mệnh lệnh rất nhanh được truyền xuống dưới. Đồng thời, Chu Tự cũng bắt đầu lên kế hoạch cho nông trường trên đảo. Mặc dù hải đảo này chưa được khảo sát hoàn toàn, nhưng họ đã tìm ra được vùng đất màu mỡ phù hợp để khai khẩn đồng ruộng và quyết định thành lập nông trường tại đây. Vì vậy, Chu Tự đã đi trước một chuyến đến thôn trấn, sau đó bắt đầu triệu tập lao động, chuẩn bị thanh lý cây cối để bắt đầu công việc. Không chỉ khu vực nông trường cần phải dọn sạch cây cối và thảm thực vật, mà con đường dẫn vào nông trường cũng phải được dọn dẹp. Thông báo vừa được công bố, với lời hứa sẽ cung cấp bữa ăn và lương bổng, cư dân trên đảo như ong vỡ tổ kêu đến, giúp Chu Tự nhanh chóng tuyển đủ nhân lực và công việc khởi công được tiến hành. Theo kế hoạch của Chu Tự, mục tiêu là hoàn thành việc dọn sạch mặt đất nông trường trước đầu xuân năm sau. và hoàn tất công tác khai khẩn. Vì vậy, sau khi mùa xuân năm sau đến, họ sẽ có thể bắt đầu ngay công việc cày bừa cho vụ mùa. Khi công việc được triển khai nhanh chóng, Chu Tự cũng không có thời gian nghỉ ngơi, lập tức tiếp tục đắm chìm trong các công việc khảo sát còn lại. Hắn rất mong muốn hoàn thành việc khảo sát toàn bộ hải đảo trong mùa đông này, vì không thể để lãng phí thêm thời gian, hay ngàn người lao động tích dịch được điều động đến sẽ có mặt trong một tháng nữa. Theo tiến độ, thực tế không cần thời gian dài như vậy, nhưng do ở Nam Cảnh không thể ngay lập tức nhận lệnh điều động, nên công trình bị tạm ngừng và việc điều động lao động tích dịch cần thời gian chuẩn bị. Mặc dù vậy, số lao động cần thiết vẫn phải là 2.000 người, không phải con số ít hơn. Trong đội quân tiền tuyến của Đại Chu, tích dịch nhân đã không phải là điều gì quá xa lạ, ví dụ như Dực Long Kỵ Thủ. Vì vậy, cư dân Hỏa Sơn Đảo cũng đã quen thuộc với sự tồn tại của tích dịch nhân. Khi 2.000 tích dịch nhân lên đảo, họ cũng không bị dọa sợ. Tuy nhiên, dù không gây chú ý với họ, nhưng quy mô 2.000 người lao động vẫn là một con số lớn đối với một đảo nhỏ, có tổng dân số chưa tới 3.000 người. Vì công việc khai khẩn đất đai phải hoàn thành trước đầu xuân, áp lực công việc rất lớn. Chỉ vừa nhận được 2.000 lao động, người phụ trách không muốn chờ đợi thêm giây phút nào, lập tức tổ chức ngay để đưa họ vào công việc. Với sự gia tăng lao động này, hiệu suất công việc đã được nâng lên gấp nhiều lần. Cùng lúc đó, ở phía bên kia của núi lửa trong khu rừng rậm, một tiếng gào thét vang lên, khiến cho cành lá xung quanh rung động. Một con cự mãng có vảy đỏ rực, toàn thân tỏa ra nhiệt độ cao, hung dữ nhìn Chu Tự và đội quân đang thăm dò phía trước. Con rắn này biết rõ người đến là ai. Nó là sinh vật siêu phàm với lớp vảy đỏ, và nó cũng cảm nhận được đối phương không phải là những kẻ dễ bị trêu đùa. Vì vậy, trong một khoảng thời gian dài trước đây, nó đã luôn lẩn trốn trong bóng tối, cố gắng tránh xa những cuộc xung đột, không muốn gây rắc rối cho mình. Nhưng không ngờ, đối phương lại tiến tới, chiếm lấy nửa đảo còn chưa đủ, giờ lại xâm nhập vào nửa đảo bên kia. Điều này đã khiến nó tức giận, và nó quyết định tấn công Chu Tự cùng đội quân đang thăm dò, định dạy cho bọn họ một bài học. Ngay khi ra tay, nó không chút do dự, tung ra một chiêu sát thủ. Lúc này, con cự mãng đào tỏa ra một luồng sức mạnh, miệng nó mở rộng như một cái chậu máu, phun ra một quả cầu lửa nóng rực, lao thẳng về phía nhóm người, tránh ra. Sư cô hô lên trong lo lắng. Khi thấy quân đội không kịp né tránh, anh lập tức bước ra, chắn trước mặt Chu Tự. Ngay lập tức, thanh kiếm ngân cương rút ra khỏi vỏ, tật phong trảm, thanh kiếm sắc bén vung lên, tạo thành một đòn chém mạnh mẽ, xé nát không khí và phát ra âm thanh vang rền. Chỉ trong nháy mắt, nó va vào quả cầu lửa đang lao đến. Một tiếng oanh vang lên, quả cầu lửa và đòn chém của kiếm va chạm mạnh mẽ, tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ. Sóng xung kích từ vụ nổ lan tỏa, kéo theo làn sóng nhiệt mạnh mẽ đập vào thân thể họ. Đứng sau lưng Siêu Cô, Chu Tự vẫn bình tĩnh, không hề dao động. Khi sóng xung kích vừa lan ra, anh ngay lập tức khóa chặt tầm mắt vào con cự mãng vảy đỏ, và trong khoảnh khắc đó, anh thi triển chiêu thức của mình, thú binh điều khiển. Khi chân môn được phát động, đang chuẩn bị tấn công, vảy đỏ cự mãng trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh hãi. Ngay trong khoảnh khắc này, nó rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình mất đi khống chế, như có một lực lượng vô hình tiếp quản thân thể của nó. Phát hiện ra điều này, vảy đỏ cự mãng vô ý thức phản kháng. Con rắn dài ít nhất 10 mét, thân hình to như thùng nước, bắt đầu giằng co với lực lượng này. Cảm nhận được sự dãy dụa của đối phương, Chu Tự khẽ nhíu mày. Hoặc, so với lần trước mạnh hơn nhiều. Chỉ cần cảm nhận đối phương đang đối kháng với mình về mặt tinh thần, Chu Tự liền có thể khẳng định con siêu phàm sinh vật này mạnh hơn nhiều so với con trước bị hắn giết. Tuy vậy, sức mạnh của hắn so với trước đây cũng đã tiến bộ rất nhiều. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau không? Ngươi chắc hẳn có thể hiểu được ta đang nói gì. Chu Tự vừa nói vừa chủ động giải trừ thú binh điều khiển. Ngay sau đó, con vảy đỏ cự mã lập tức muốn nổi cơn giận, há miệng rộng như cái chậu máu, hai đôi răng nanh sắc nhọn phía trên, thậm chí còn bùng lên ngọn lửa đỏ sẫm, trông rất quái dị. Đối mặt với tình huống này, Chu Tự đã chuẩn bị sẵn tâm lý và phản ứng rất nhanh. Thú binh điều khiển, chỉ trong một khoảnh khắc, theo một tiếng vang trầm, con vảy đỏ cự mãng vừa mới phấn khích đã ngã đập xuống đất. Lần này, Chu Tự không còn khách khí với nó nữa, dùng tinh thần lực cấp ngũ tình, mạnh mẽ nghiền ép, chấn động tâm thần của nó, khiến sức kháng cự hoàn toàn tan rã. Sau khi xác định được sự trung thực của đối phương, Chu Tự mới giảm nhẹ cường độ. Con vảy đỏ cự mãng, dù đã mất đi kháng cự, vẫn vô ý thức muốn phản kháng, nhưng lại bị Chu Tự dùng tinh thần lực mạnh mẽ đè xuống. Khác với mã vương gia vốn là chiến mã nuôi dưỡng tại Đại Chu, lại luôn sống trong Đại Chu. Tuy tính khí nóng nảy, nhưng bản chất lại không có quá nhiều tính dã man và rõ ràng, sẽ không làm hại chính mình. Vì vậy, sau khi cảm nhận được sự mạnh mẽ của Chu Tự, rất nhanh vương gia nhận ra hiện thực và trở nên trung thực. Nhưng con vảy đỏ cự mãng này thì khác. Nó là một con dã thú thuần túy, đầy tính hoang dã. Đối với những kẻ xâm nhập vào lãnh thổ của mình, tràn ngập sự cảnh giác. Từ góc độ của vảy đỏ cự mãng, một khi từ bỏ kháng cự, nó sẽ chỉ chờ đợi bị đối phương xé nát. Và lúc này, Chu Tự không thể nghi ngờ, lại nảy sinh một ý nghĩ mới. Nếu hắn muốn giết con vảy đỏ cự mãng này, chỉ cần trực tiếp tung một chiêu thiểm điện công kích, lại thêm một chiêu nữa, trận chiến cơ bản sẽ kết thúc. Trên thực tế, ban đầu hắn cũng đã thực sự nghĩ như vậy, nhưng lúc này hắn đã thay đổi chủ ý. Hắn muốn thử nghiệm thu phục đối phương, giống như trước đây tại dãy núi Phong Dứu. Hắn muốn khiến con vảy đỏ cự mãng này phục vụ cho Đại Chu. Đây là do hắn cân nhắc đến hoàn cảnh đặc thù của hải đảo. Nếu có sự cố xảy ra mà tin tức không thể kịp thời truyền về đại lục, thì viện binh cũng đừng mong gì. Trong tình huống đó, nếu có một con vảy đỏ cự mãng mạnh mẽ như vậy trên đảo, có thể nó sẽ giúp chống đỡ trong lúc khó khăn. Vừa rồi vảy đỏ cự mãng phun ra hỏa cầu công kích, mặc dù bị siêu cầu dùng tật phong chạm chém nát, nhưng vẫn cho thấy uy lực không thể xem thường, gần như tương đương với một viên đạn pháo nhỏ. Ngoài ra, chiêu thức có răng nanh che kín ám hồng sắc hỏa diễm cũng chứng tỏ nó có một chiêu thức khác. Dựa theo hiểu biết của Chu Tự, những sinh vật siêu phàm bình thường chỉ có một chiêu thức chân ngôn, nhưng vảy đỏ cự mãng này lại có hai chiêu. Điều đó không nghi ngờ gì nữa là chứng tỏ giá trị của nó. Điều này khiến Chu Tự càng kiên định hơn trong quyết tâm thu phục nó. Chu Tự lúc này đang cố gắng rèn luyện nó, muốn cho nó hoàn toàn phục tùng. Không thể không nói, con vảy đỏ cự mãng này thực sự rất hoang dã, đối mặt với sức mạnh áp đảo tinh thần lực của Chu Tự mà vẫn tỏ ra cứng rắn. Nhìn con vảy đỏ cự mãng không ngừng bị bệ hạ dùng thú binh điều khiển ép ngược lại, Siêu Cô không khỏi cảm thấy trong lòng dậy sóng. Là đoàn trưởng của đội binh đoàn thất binh, Siêu Cô có thể nói là người gần bệ hạ nhất. Hắn biết thực lực bệ hạ rất mạnh, điều này đã được chứng minh khi ở Đông Bắc, bệ hạ dùng một chuỗi chiêu thức liên hoàn trực tiếp giết chết một sinh vật siêu phàm. Siêu Cô tự biết mình không làm được như vậy. Bây giờ Siêu Cô nhận thấy thực lực của bệ hạ còn mạnh mẽ hơn trước. Nhìn con vảy đỏ cự mãng mạnh mẽ như vậy, bệ hạ vẫn dễ dàng kiểm soát, cứ nhấn xuống rồi thả. Thật sự là khó tin, thật sự là khó tin. Không chỉ vảy đỏ cự mãng, ngay cả nhóm tinh linh kỵ sĩ do Siêu Cô chỉ huy, chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Một đám tinh linh kỵ sĩ nhanh chóng nghĩ cách giải quyết, và sau một lúc bị ép như vậy, cuối cùng vảy đỏ cự mãng cũng bị Chu Tự nhấn trung thực, không nổi dậy ngay, mà chỉ nằm trên mặt đất, đầy sợ hãi nhìn Chu Tự, đôi mắt đỏ thẫm của nó nhìn chằm chằm vào bệ hạ, như thể đang nhìn một con quái vật. Cần phải biết, trong hoàn cảnh bình thường, một sinh vật siêu phàm trong một khu vực hầu như sẽ ở vị trí sinh thái cao nhất, có thể tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Tuy nhiên, vảy đỏ cự mãng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày phải sống dưới sự điều khiển như thế. Nhìn vào vảy đỏ cự mãng cuối cùng đã chịu khuất phục, Chu Tự trong lòng cảm thấy im lặng. Hắn luôn có cảm giác rằng sinh vật này không đủ thông minh. Ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói không? Nếu hiểu, gật đầu đi. Vảy đỏ cự mãng sợ sệt gật đầu. Thấy vậy, Chu Tự không nói thêm gì vô ích, lập tức đưa ra hai con đường cho nó. Con đường thứ nhất, ngươi quy thuận Đại Chu, về sau nghe lời ta, không được làm tổn thương dân chúng Đại Chu, và phải giúp chúng ta chống lại kẻ thù xâm lược. Đổi lại, ngươi sẽ có thể sống tự do trên đảo này, và chúng ta sẽ cung cấp thức ăn cho ngươi. Con đường thứ hai, chết. Ban đầu vảy đỏ cự mãng định lắng nghe một cách nghiêm túc con đường thứ hai, nhưng trong lòng nó bỗng run lên và vội vàng cúi đầu thể hiện sự thần phục. So với trước đây, lần này nó dứt khoát hơn nhiều. Nguyên nhân là trước đó, trong quá trình bị ép buộc, vảy đỏ cự mãng đã dần nhận ra rằng khi đối mặt với con người này, nó không có bất kỳ cơ hội nào để chiến thắng. Sinh tồn luôn là bản năng của mọi sinh vật, và thần phục trước cường giả là điều tự nhiên. Nhìn thấy vảy đỏ cự mãng hoàn toàn khuất phục, Chu Tự hài lòng gật đầu. Lúc này hắn mới có thể thả lỏng và sử dụng do mí chi đồng để tìm hiểu tình hình thực tế. Trước đây khi dùng thú binh điều khiển để kiểm soát toàn bộ quá trình của vảy đỏ cự mãng, mặc dù có vẻ dễ dàng, nhưng thực ra hắn không dám lơ là, chứ đừng nói là phân tâm để sử dụng do mí chi đồng. Lúc này nhìn thấy con hồng lân cự mãng đang cúi đầu thần phục trước mặt, Chu Tự không nói gì thêm, trực tiếp phát động do mí chi đồng. Với sự vận chuyển của chân ngôn lực lượng, bảng thuộc tính của hồng lân cự mãng nhanh chóng xuất hiện trước mắt hắn. Tính danh: không giai đoạn, thành thục kỳ chủng tộc, xích diễm mã sinh mệnh cấp độ, siêu phàm sinh mệnh chân ngôn, bạo liệt hỏa cầu, chủng tộc truyền thừa, hỏa độc răng, chủng tộc truyền thừa, vũ dũng, 2 sao, rưỡi 2 sao, trí lực, 2 sao, tinh thần, 3 sao, dưới sức chịu đựng, 3 sao, rưỡi sức chịu đựng, 3 sao, rưỡi 1 sao. Khi bảng thuộc tính này xuất hiện, Chu Tự không khỏi kinh ngạc, hắn đã biết đối phương sở hữu 2 chân ngôn. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là vũ dũng và sức chịu đựng của nó đạt đến mức tứ tinh năm chiều. Với điều kiện này, vũ dũng đã đạt tới nhị tinh đồng, sức chịu đựng đạt tới tam tinh đồng, tinh thần cũng đạt tam tinh đồng. Điều này thật sự rất ấn tượng. Nếu nó hoàn toàn trưởng thành, ngay cả trong số siêu phàm sinh vật, xích diễm mã này cũng có thể đứng vào hàng đầu. Hiện tại trong Đại Chu, chỉ có thiên tuế có thể so sánh với nó về cấp độ siêu phàm sinh vật. Tuy nhiên, bảng thuộc tính của thiên tuế có vũ dũng, chỉ huy đạt tứ tinh, sức chịu đựng và tinh thần đều đạt tam tinh. Nếu là một trận chiến đối đầu giữa hai bên, xích diễm mã với vũ dũng và sức chịu đựng tứ tinh, trong điều kiện cả hai đều trưởng thành, khả năng thiên tuế sẽ không phải là đối thủ của nó. Khách quan mà nói, ưu thế của thiên tuế là ở khả năng chỉ huy, nhưng xích diễm mã rõ ràng không có khả năng này, nó chỉ có thể chiến đấu như một cá thể mạnh mẽ. Để cho tiện xưng hô, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ gọi là xích luyện. Xích diễm mã không hiểu tên gọi có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại Chu Tự là người đứng đầu, nên nó gật đầu đồng ý và chấp nhận cái tên. Xích luyện, việc thu phục xích luyện coi như đã đem về cho Đại Chu một vị thần bảo vệ cho hòn đảo Hạ Sơn này. Cân nhắc đến hình thể và sức mạnh chiến đấu của xích luyện, không thể nghi ngờ, nó sẽ là một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ, tương đương với một đơn vị quân đội. À này, xích luyện, trên đảo này còn có siêu phàm sinh vật nào khác không? Xích luyện, dù không quen với tên gọi mới của mình, sau khi suy nghĩ một chút, nó lắc đầu, trên hòn đảo này, chỉ nó đã như một vị đảo chủ, làm sao? Có thể có siêu phàm sinh vật nào khác được? Chu Tự cũng không cảm thấy tiếc nuối, ngay lập tức chuyển sang câu hỏi khác, người có biết hỏa tinh thạch không? Trong khi nói, Chu Tự miêu tả hình dáng của hỏa tinh thạch cho xích luyện. Khi Chu Tự vừa nhắc đến hỏa tinh thạch, xích luyện lúc đầu vẫn chưa kịp hiểu rõ lời nói, nhưng sau khi Chu Tự giải thích kỹ càng, xích luyện dần dần hiểu và sau một chút do dự, gật đầu nhẹ. Ngay sau đó, xích luyện bắt đầu di chuyển về một hướng. Sau khi di chuyển được vài mét, nó quay lại nhìn nhóm của Chu Tự một cái. Chu Tự lập tức hiểu ý, liền dẫn sư cô và những người khác đi theo xích luyện. Họ đi khoảng 30 phút, cuối cùng cũng đến một khu vực dưới chân núi lửa. Đúng lúc mọi người đang nghĩ không biết hỏa tinh thạch ở đâu, xích luyện dùng cái đuôi to khỏe của mình cuốn lên một tảng đá lớn dưới chân núi. Khi tảng đá này bị di chuyển, một cửa hang không lớn không nhỏ bỗng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Nhìn vào cửa hang này rõ ràng đủ rộng để xích luyện chui vào, có lẽ đây chính là tổ của nó. Nếu họ muốn vào, có lẽ phải cúi người để bò qua. Mặc dù xích luyện đã biểu thị thần phục, nhưng Chu Tự vẫn không thể ngay lập tức hoàn toàn tin tưởng vào nó. Trong hoàn cảnh này, đối với họ mà nói, vẫn có chút nguy hiểm. Hang động này quá nhỏ, chúng ta vào không được. Nghe Chu Tự nói vậy, xích luyện nhìn họ một chút, lại liếc nhìn cửa hang, rồi phát ra hai tiếng hí, sau đó lao đầu vào trong. Bệ hạ, nó sẽ không cứ thế mà chạy đi đâu. Sau một lúc lâu không thấy xích luyện quay lại, siêu cố không nhịn được mà nhíu mày hỏi. Chu Tự lắc đầu, nó có thể chạy đến đâu? Nếu lần này nó dám chạy, thì lần sau nó lại rơi vào tay ta, lúc đó nó sẽ chết chắc. Nó hẳn là chưa đến mức ngu ngốc như vậy đâu. Dù nói vậy, trong lòng Chu Tự vẫn có chút lo lắng. Dù sao, con quái vật này trước đây có vẻ không quá thông minh. Khi Chu Tự đang suy nghĩ như vậy, bỗng nghe thấy một tiếng động từ trong hang động, và ngay sau đó, xích luyện chui ra từ trong hang, khiến mọi người nhẹ nhõm. Chỉ một lúc sau, xích luyện mở miệng, rồi nôn ra một đống khoáng thạch lớn xuống đất. Đây là hỏa tinh thạch. Những viên khoáng thạch này có kết cấu tinh thể, phần lớn trong số chúng lộ ra ngoài, khiến Chu Tự nhìn qua một cái là nhận ra ngay. Hơn nữa, mỗi viên đá đều không nhỏ, thậm chí viên nhỏ nhất cũng bằng nắm tay. Phát hiện này khiến Chu Tự không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Những hỏa tinh thạch này ngươi tìm ở đâu ra? Xích luyện quay đầu nhìn về phía cửa hang. Chu Tự nhanh chóng phản ứng lại. Chẳng lẽ chúng ở dưới đáy này? Xích luyện nhẹ gật đầu. Lúc này, Chu Tự gần như có thể xác định rằng xích luyện đã xây tổ ngay trên mạch khoáng hỏa tinh thạch. Sau đó, phản ứng đầu tiên của hắn là gọi Trương Tuyết Mai đến, rồi lên kế hoạch khai thác quạng tại đây, khai thác hỏa tinh thạch. Nhưng sau khi suy nghĩ, dưới này chính là xào huyệt của xích luyện xây tổ ở đây, chẳng lẽ chỉ là một sự trùng hợp? Nếu như siêu phàm sinh vật có thuộc tính đặc trưng, thì xích luyện rõ ràng thuộc hỏa, mà hỏa tinh thạch lại chứa đựng năng lượng hỏa diễm. Nghĩ tới đây, Chu Tự lại lên tiếng, những hỏa tinh thạch này có ích cho ngươi không? Xích luyện gật đầu xác nhận suy đoán của Chu Tự. Điều này khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Hỏa tinh thạch chắc chắn phải khai thác, nhưng vấn đề là đây lại là xào huyệt của xích luyện. Nếu đào ở đây, không thể đảm bảo rằng con quái vật này sẽ không nổi giận. Đã hợp nhất thành công với siêu phàm sinh vật, Chu Tự không muốn mọi thứ bị đổ vỡ như vậy. Nghĩ một lúc, Chu Tự nhanh chóng chỉnh lại suy nghĩ rồi nói, xích luyện, chúng ta cần phải khai thác hỏa tinh thạch ở đây, về sau ta sẽ sắp xếp cho người một xào huyệt mới ở nơi khác. Dĩ nhiên, những hỏa tinh thạch này cũng sẽ không ít đâu. Với việc trực tiếp dùng sức mạnh để ép đối phương phục tùng, Chu Tự hy vọng rằng lần sắp xếp này thể hiện đủ sự thành ý. Mặc dù Chu Tự cảm thấy xích luyện có vẻ không quá thông minh, nhưng rõ ràng nó không phải là ngốc. là một siêu phàm sinh vật, trí tuệ của Xích Luyện vẫn rất cao, có thể so sánh với trí tuệ của con người bình thường. Mất xảo huyệt của mình chắc chắn khiến nó khó chịu, nhưng nó cũng hiểu rằng không có lựa chọn nào khác. Ngay từ đầu, khi quyết định dẫn Chu Tự và mọi người đến đây, nó đã chuẩn bị tinh thần cho việc này. Xích Luyện hành động thấu tình đạt lý khiến Chu Tự cảm thấy hài lòng. Trong khi đó, Trương Tuyết Mai đang làm việc gần núi lửa, nhận được tin tức và lập tức chạy đến. Khi nhìn thấy hình thể khổng lồ của Xích Luyện, Trương Tuyết Mai và đoàn đội của nàng không khỏi ngạc nhiên, thốt lên một tràng lời kinh ngạc. Trong lúc này, nhìn thấy Chu Tự vẫn đứng bình tĩnh bên cạnh, Trương Tuyết Mai nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi. Nàng quan sát Xích Luyện một vài lần rồi tranh thủ thời gian bước chậm lại gần Chu Tự. Bệ hạ, con cự mãng kia là gì vậy? Đó là Xích Luyện, ta vừa mới thu phục nó ở đảo này, một sinh vật siêu phàm. Sau khi giải thích về Xích Luyện, Chu Tự nhanh chóng chuyển chủ đề sang công việc chính. Khoáng mạch hỏa tinh thạch chắc chắn ở ngay trong sào huyệt của Xích Luyện, cử nhóm nhân thủ đầu tiên đến đào khai khu vực này. Nói đến đây, Chu Tự dừng lại một chút. À đúng rồi, tìm thêm một đội người nữa, tìm vị trí thích hợp và cho Xích Luyện đào thêm một cái sào huyệt nữa. Chu Tự không quên công việc này, lập tức giao nhiệm vụ cho thuộc hạ. Trong khi đó, Xích Luyện cũng hiểu rõ lời Chu Tự nói và không ngừng làm việc. Trên thực tế, nó có thể đào sào huyệt nhanh hơn nhiều so với con người. Nó không ngần ngại sử dụng sức mạnh của mình. Ngay khi đội công trình tìm đúng vị trí, chưa kịp bắt tay vào công việc, nó đã nhanh chóng đào xuống ngay lập tức. Chu Tự biết tin này và mỉm cười, thật là hiệu quả. Sau đó, Chu Tự không do dự nữa, chỉ đạo cho các nhân thủ quay lại và tập trung sức lực để khai thác khoáng mạch hỏa tinh thạch. Khác với lần khai thác khoáng mạch trước, lần này bọn họ chỉ cần đào theo hướng hang động của Xích Luyện là xong việc. Ngay từ đầu đã thông suốt đường hầm, điều này không chỉ giúp tiết kiệm công sức mà còn giảm bớt rất nhiều sức lực. Cả một cái xào huyệt nhanh chóng được đào ra, và ngay khi bước vào bên trong, Chu Tự cảm nhận rõ rệt một luồng năng lượng lửa vô hình, giống như sóng nhiệt, không ngừng táp vào người mình. Không tồi nếu như đây là trong các tiểu thuyết tu tiên, không phải đây chính là động thiên phúc địa sao? Chu Tự nghĩ thầm, tu luyện ở nơi này, thực lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh, hiệu quả không thể nhỏ. Với suy nghĩ đó, Chu Tự bước vào trong xào huyệt, nhóm lửa, chiêu thức này nhanh chóng phát huy tác dụng mà Chu Tự không ngờ tới. Trong ánh lửa, cảnh tượng trong xào huyệt khiến mắt Chu Tự hoa lên. Chỉ thấy lúc này, bên trong xào huyệt chất đống một lượng lớn hỏa tinh thạch, gần như có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Ngoài ra, trên các vách tường xung quanh cũng có thể thấy rất nhiều hỏa tinh thạch, cả một tòa xào huyệt nội bộ, không khí tràn ngập năng lượng hỏa diễm nồng đậm. Chu Tự hít một hơi thật sâu, cảm giác trong cơ thể mình chân ngôn năng lượng cũng chuyển động nhanh hơn mấy phần. Điều này khiến hắn nảy sinh ý định muốn xây dựng một phòng tu luyện ở đây. Ngược lại, Seiko và những người khác theo sau, mỗi người đều không nhịn được nhíu mày. Trong khi đó, những công nhân bình thường xung quanh, một số người thậm chí không thể kiềm chế được mà ho khan dữ dội. Nghe thấy tiếng động, Chu Tự vô thức quay đầu lại, chỉ thấy những công nhân đang ho khan, khuôn mặt của họ đều chuyển sang màu đỏ sậm. Chu Tự thấy vậy, nhanh chóng quyết định, tất cả mọi người ra ngoài trước. Một đoàn người rời khỏi hang động, Chu Tự vội vã đi kiểm tra tình hình của mấy công nhân. Nhanh, lấy nước tới, nhìn thấy nước được mang đến, những công nhân đều cảm thấy vinh hạnh, nhao nhao tạ ơn, nhưng giọng nói của họ đều khàn đặc. Sau khi uống nước và nghỉ ngơi một chút, họ mới dần dần cảm thấy dễ chịu hơn, và sắc mặt đỏ sạm cũng từ từ biến mất. Chuyện này là sao? Vậy, tình huống này khiến Chu Tự nhíu mày. Dù sao, chính hắn chẳng cảm thấy có vấn đề gì, thậm chí còn cảm thấy huyệt động này có phong thủy rất tốt. Ngược lại, Seiko có chút suy đoán, chắc là do trong huyệt động này, năng lượng hỏa diễm quá mạnh, nếu ở lâu sẽ có thể gây tổn hại cho cơ thể. Seiko dừng lại một chút, rồi tiếp tục, thực ra, không chỉ người bình thường, ngay cả ta, chỉ một lúc thôi là đã cảm thấy cơ thể khô nóng. Cảm giác này không phải chỉ là nóng thông thường, mà là do năng lượng trong huyệt động hút vào thể nội, rồi đang thiêu đốt cơ thể. Nghe vậy, nhóm tinh linh kỵ sĩ cũng đều gật đầu, những tinh linh kỵ sĩ này thực lực chưa đạt tới bách luyện cảnh. Vì thế cảm giác này đối với họ càng rõ ràng hơn, và ảnh hưởng chắc chắn cũng lớn hơn. Chu Tự nghe xong, suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là do thuộc tính không hợp? Xưa cô bọn họ rõ ràng là phong thuộc tính, mà nơi này lại toàn là hỏa thuộc tính năng lượng. Khi năng lượng hút vào thể nội, sự bài xích giữa các thuộc tính khác nhau có thể tạo ra tác động ngược lại, nhưng mình dường như không có vấn đề gì. Không biết có phải là vì khả năng tiến hóa lãnh tụ của mình đang phát huy tác dụng. Chu Tự cảm thấy khả năng thích ứng của mình đặc biệt mạnh. Từ khi có chân ngôn, chưa từng có chân ngôn nào mà hắn cảm thấy không hợp với mình. Hơn nữa, trong cơ thể hắn, các chân ngôn được tính theo thuộc tính và đều có sự tồn tại của nhiều thuộc tính khác nhau, nhưng lại không hề xảy ra tình huống bài xích. Dù vậy, Chu Tự cũng nhận ra rằng mình chắc chắn là trường hợp đặc biệt, không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để đánh giá. Trong hoàn cảnh này, rõ ràng là có chút khó khăn đối với hắn. Nếu như nói năng lượng hỏa diễm mạnh mẽ sẽ gây hại cho cơ thể của thợ mỏ, thì công việc khai thác hỏa tinh thạch sẽ làm sao? Đây cũng không thể giao cho những người luyện thép như Xích Luyện làm được, đúng không? Tuy nhiên, cũng không phải là không thể. Dù sao, Chu Tự vẫn quyết định tiến hành một đợt kiểm tra trước. Cho đến nay, tất cả những điều này chỉ là suy đoán của họ. Cụ thể ra sao thì vẫn chưa rõ ràng, không thể vội vàng kết luận. Với suy nghĩ như vậy, Chu Tử đã chọn ra 10 công nhân và bảo họ cùng nhau xuống hầm. Điều này nhằm mục đích tiến hành so sánh, tránh việc sự khác biệt giữa các cá nhân gây ảnh hưởng. Theo chỉ thị của Chu Tử, sau khi tiến hành thử nghiệm, tình huống đã được khám phá rõ ràng. Dưới điều kiện bình thường, người khỏe mạnh nếu ở dưới hầm quá lâu chỉ có thể cảm thấy không khí oi bức, cơ thể sẽ dần cảm thấy khô nóng. Điều này cũng giống như khi bạn đứng ngoài trời nắng nóng 40 độ vậy. Nhưng khi bắt đầu làm việc, theo sự tiêu hao thể lực, cơ thể sẽ trở nên mệt mỏi và tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng. Những công nhân trước đây khi vừa kết thúc công việc, sắc mặt đỏ bừng, thậm chí ho khan, là vì họ mới đào xong một cái hố, nên rất mệt. Tuy nhiên, khi rời khỏi hang động, uống nước và nghỉ ngơi một chút, tình trạng này cũng sẽ giảm bớt. Trong quá trình kiểm tra, Chu tự nhận thấy rằng, chỉ cần công nhân kịp thời bổ sung nước, họ sẽ cảm thấy đỡ mệt rất nhiều, và có thể kéo dài thời gian làm việc dưới hầm. Nói cách khác, chỉ cần cho công nhân uống nước đầy đủ và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, sẽ có thể giảm thiểu tác động xấu đến mức thấp nhất. Tuy nhiên, vì ảnh hưởng của môi trường này, công nhân không thể làm việc liên tục trong thời gian dài, vì vậy hiệu quả khai thác hỏa tinh thạch chắc chắn sẽ giảm xuống một chút. Đây là điều không thể tránh khỏi, vì lý do liên quan đến núi lửa, công việc khai thác ở đây chắc chắn còn rất nhiều vấn đề cần phải chú ý. Công việc này chủ yếu được giao cho Trương Tuyết Mai phụ trách. Sau khi Chu Tự đã sắp xếp xong những công việc cần thiết của mình, ông liền rời đi. Trong khi đó, khi mỏ quạng được khai thác, Xích Luyện đã thu thập được những viên hỏa tinh thạch. Theo chỉ thị của Chu Tự, tất cả những viên hỏa tinh thạch này đều được chuyển đến ổ mới của Xích Luyện. Hiện tại, hỏa tinh thạch đã được tìm thấy trong mạch quạng, và trên vách của mỏ cũng có rất nhiều hỏa tinh thạch. Sau này chắc chắn sẽ có thêm, mà Chu Tự hiện tại cũng không thiếu những thứ này. Điều quan trọng lúc này là phải trấn an Xích Luyện, tránh để nó cảm thấy mình vừa gia nhập Đại Chu nhưng ổ của nó đã mất, hỏa tinh thạch cũng không còn và không còn gì hết, khiến cho cuộc sống của nó trở nên tồi tệ. Nếu thế, có thể nó sẽ làm ra những hành động ngu xuẩn. Không thể không nói, kế sách của Chu Tự đã có hiệu quả. Nhìn thấy những viên hỏa tinh thạch được đưa đến, Xích Luyện nháy mắt hai lần, tâm trạng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Nó liền nhanh chóng cuốn những viên thạch bằng đuôi và chuyển vào ổ mới của mình. Khi những viên hỏa tinh thạch được đưa vào, ngọn lửa trong ổ của nó bắt đầu cháy mạnh, làm cho nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, tin tức về việc bệ hạ đã thu phục một con hồng lân cự mãng lan truyền nhanh chóng trong thôn trấn. Phía sau sự việc này không thể nghi ngờ là có sự tuyên truyền từ bộ môn giáo phái của Đại Chu, giúp thổi bùng thêm sự chú ý. Hỏa Sơn Đảo dù sao cũng là một hòn đảo xa xôi ngoài khơi, và nó nằm ở vị trí xa nhất so với thủ đô Đại Chu. Dưới tình huống này, dân cư trên đảo cũng vừa mới được hợp nhất trong năm nay. Mặc dù họ đã thể hiện rất trung thực cho đến nay, nhưng nếu nói về lòng trung thành với Đại Chu thì thực sự không nhiều. Vì vậy, Chu tự nhiên tìm cách tranh thủ cơ hội này để nâng cao danh tiếng của mình, xây dựng hình ảnh tốt hơn tại đây. Lần này, thu phục Xích Luyện chính là một cơ hội tốt. Tuy nhiên, những lời đồn đãi trước đó chỉ có tác dụng hạn chế. Vì thế, Chu tự đã tìm cơ hội để mang Xích Luyện đến thôn trấn, để cho người dân thấy được. Trước đó, những lời đồn đãi đó chỉ nhằm mục đích chuẩn bị cho màn xuất hiện của Xích Luyện, như là một sự chuẩn bị cho người dân trên đảo, để họ không bị hoảng sợ khi con hồng lân cự mãng đột ngột xuất hiện. Dù vậy, ngay cả như vậy, khi Xích Luyện xuất hiện, nó vẫn gây ra một cuộc xôn xao, yên lặng. Đối mặt với tình huống này, các vệ binh phụ trách duy trì trật tự tại hiện trường lên tiếng quát lớn. Ở nơi này, uy lực của quân đội Đại Chu vẫn rất mạnh, nhờ tiếng quát của họ, tình hình nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Ngày sau đó, chỉ thấy đội quân do Bạch Đồ chỉ huy đồng loạt quỳ xuống, cùng hô lên, chúng ta tham kiến bệ hạ. Một khắc này, chưa kịp để nhóm đảo dân phản ứng, Chu Tự bình thản bước ra, bên cạnh là con hồng lân cự mãng to lớn, mang đến cảm giác như thiên thần giáng trần. Nhìn thấy cảnh này, nhóm đảo dân đầu óc vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng người thì đã đồng loạt quỳ xuống, tạo thành một mảng lớn, cảm nhận được sự kính sợ phát ra từ những người này. Chu Tự trong mắt ánh lên vẻ hài lòng. Mộ cường là thuộc tính bẩm sinh của đa số con người. So với việc thu phục trung thành, việc thu được sự kính sợ thường dễ dàng hơn nhiều. Mượn cơ hội này, Chu Tự chính thức giới thiệu Xích Luyện cho nhóm đảo dân, xác nhận Xích Luyện là thần hộ mệnh của đảo Hỏa Sơn, để nhóm đảo dân sau này mỗi khi gặp Xích Luyện đều phải tỏ ra cung kính. Một hành động này cũng coi như đã làm tròn nghĩa vụ đối với cả đảo dân và Xích Luyện. Đến đây, Chu Tự đã làm xong 89/10 công việc liên quan đến hòn đảo này, chỉ còn lại việc kiểm tra sức chiến đấu của Xích Luyện. Với một con cự mãng mạnh mẽ như vậy, không cần phải bàn nhiều về độ nguy hiểm của nó. Sức mạnh và sự chịu đựng của Xích Luyện ở cấp tứ tinh càng khiến cho những đòn tấn công này trở nên kinh khủng hơn. Khi Xích Luyện quấn quanh một cây đại thụ trưởng thành, chỉ cần vặn nhẹ một cái, cây đại thụ kia liền bị nghiền nát như bánh quy, khiến những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Hơn nữa, không chỉ vậy, mặc dù từ góc độ kỹ năng mà nói, có thể không phải là một chiêu thức đặc biệt, nhưng trong khi hỏa diễm năng lượng của Xích Luyện lưu chuyển trong cơ thể, lớp da của nó sẽ trở nên nóng bỏng. Đây chính là lý do trước đây khi bọn họ gặp Xích Luyện, đối phương tỏa ra nhiệt độ cao. Nói cách khác, dù gặp phải đối thủ có thể chất cứng rắn như thế nào, Xích Luyện vẫn có thể khiến chúng chịu đựng được nhiệt độ cao từ lớp giáp của nó, đồng thời bị thiêu đốt. Đây là hai hình thức tổn thương cùng một lúc. Ngoài ra, Xích Luyện còn có một số kỹ năng tấn công vật lý chủ yếu, bao gồm việc vung đuôi. Nó có thể vung mạnh đuôi rắn dài như một roi quật ra ngoài. Uy lực của nó không thể xem thường, chỉ cần một đòn có thể đánh gãy một cây đại thụ. Sau đó Chu Tự cũng không quên kiểm tra thêm hai kỹ năng chân ngôn của Xích Luyện. Bạo liệt hỏa cầu, không cần phải bàn cãi, nhìn vào hiệu quả và uy lực, Chu Tự cảm thấy chân ngôn này chắc chắn mạnh hơn so với hỏa diễm công kích của mình. Còn hỏa độc răng, trước đây Xích Luyện cũng đã sử dụng qua, nhưng không có thể hiện được uy lực gì vì bị Chu Tự cưỡng ép phá vỡ. Bây giờ trong quá trình kiểm tra, cuối cùng cũng có một chỗ trống để phát huy. Sau khi kiểm tra xong, Chu Tự cơ bản xác nhận rằng chiêu hỏa độc răng tấn công thực chất là loại phụ ma công kích, khi dùng răng cắn xé mục tiêu, đồng thời còn bổ sung thêm hỏa độc gây tổn thương khiến mục tiêu phải chịu ảnh hưởng liên tục. Một chiêu này rõ ràng có thể kết hợp hoàn hảo với chiêu tử vong truyền nhiễu. Hãy thử tưởng tượng nếu như Xích Luyện dùng tử vong truyền nhiễu để cuốn lấy mục tiêu, sau đó lại ngay lập tức bổ sung một phát hỏa độc răng, con mẹ nó thì làm sao mà mục tiêu có thể thoát khỏi. Trước đó về Xích Luyện, những phán đoán của Chu Tự không sai chút nào. Trong cùng cấp bậc, Xích Luyện thực lực tuyệt đối thuộc hàng top. Điều này khiến Chu Tự cảm thấy may mắn. May mà hắn có thú binh điều khiển, một kỹ năng nhắm vào mục tiêu rất chính xác, cộng với thanh đồng ngũ tinh siêu cường tinh thần lực của mình, giúp hắn có thể hoàn toàn áp chế Xích Luyện. Nếu không, một khi để Xích Luyện phát huy được chiêu thức cận chiến của nó, đó sẽ là một trận chiến cực kỳ ác liệt. Tiếp theo trong một khoảng thời gian, Chu Tự nhanh chóng thăm dò các khu vực còn lại, rồi dồn toàn bộ tinh lực vào việc quy hoạch toàn bộ Hỏa Sơn đảo. Mỗi ngày trôi qua đều không hề thanh nhàn. Một ngày nọ, một mộc tinh linh mặc đồng phục lao động của Đại Chu Bộ Môn Thống Nhất đến văn phòng của Chu Tự tại Hỏa Sơn đảo. Bệ hạ, thông tin về dân cư trên Hỏa Sơn đảo đã hoàn tất đăng ký. Trong nhóm người mới, chúng tôi phát hiện một cá nhân có tiềm năng tứ tinh. Khi nói đến đây, mộc tinh linh ấy không kìm được vui mừng, giọng nói trở nên cao vút hơn. Phải biết rằng, ở Đại Chu, phát hiện được một nhân tài cấp bậc này chính là một công lớn. Nghe đến đây, Chu Tự bất ngờ dừng tay, nhanh chóng ngẩng đầu lên và nhìn về phía người mộc tinh linh, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không thể che giấu. Mau đem người đó tới đây cho ta xem. Khi lật xem thông tin về nhân khẩu mà đối phương gửi đến, trên mặt Chu Tự niềm vui mừng càng thêm mãnh liệt. Nếu như đối phương không nhìn lầm khi đăng ký thì đối với Chu Tự mà nói, phát hiện nhân tài này quả thực là một điều bất ngờ lớn. Nhanh mang hắn đến đây, ta muốn tận mắt nhìn xem. Cuộc sống trên hải đảo thường xuyên phải ra biển bắt cá, phơi gió nắng, khiến người ta có vẻ già dặn hơn. Tuy nhiên ngay cả như vậy, khi thiếu niên này đến gần, Chu Tự vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được sự ngây thơ chưa rời khỏi cậu ta. Và sự thật cũng đúng như vậy. Theo thông tin trước đó đăng ký, thiếu niên trước mắt chỉ mới gần 16 tuổi. Sau khi kiểm tra lại lý do cẩn thận, Chu Tự liền mở dòm bí chi đồng để tự mình xác nhận bảng thuộc tính của đối phương. Tên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.